Cố Tích Cửu cười, tiêu sái xoay người, kia chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Đúng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lần trước độc chỉ là ăn sáng, ngươi lược một vận công là có thể bước ra tới, lần này độc lại là không thể nha. Ngươi yêu cầu bình tâm tĩnh khí đả tọa tam cả ngày, trong lúc này không thể vọng động bất luận cái gì linh lực nội lực, bằng không ha ha. Bằng không như thế nào, ngươi này độc còn có thể muốn bổn tòa mệnh. Đế Phất Y nhướng mày, Ngô, nếu không mệnh, ta người này tâm từ, dễ dàng không sát sinh. Này độc nhiều nhất chính là làm ngươi về sau nhân đạo không thể, cũng không có gì. Hảo, ngươi không sợ biến thái dám liền cứ việc động, cứ việc tới truy ta. Cố Tích Cửu phất phất tay, thân hình vừa chuyển, tiêu sái mà thuấn di biến mất bờ sông thượng khôi phục bình tĩnh. Một trận gió thổi qua, thổi chúng Đế Phất Y quần áo phiêu phiêu bay múa. Trong không khí tựa hồ mờ mịt rượu hương, cá hương, cùng với trên người nàng nhàn nhạt u hương. Đế Phất Y ngồi ở chỗ kia, ống tay áo rũ xuống, hắn nhìn hồ nước một lát, bỗng nhiên cười, bắt đầu chỉ là giơ lên khóe môi, tiếp theo liền cười lên tiếng. Tiếng cười từ tính, như gió quá rừng trúc, như nguyệt thấu hiên cửa sổ, tiếng cười càng lúc càng lớn, cách đó không xa hồ nước tựa hồ cũng bị hắn tiếng cười cảm nhiễm, nổi lên nhợt nhạt gợn sóng. Cười đủ rồi, hắn lười nhác ngồi ở ghế, ánh mắt ở nơi nào đó thoáng nhìn, các ngươi bốn cái, lăn ra đây bãi. Bốn. Phía có tiếng gió một vang, có bốn vị thiếu niên lăng không xuất hiện, bọn họ ăn mặc thanh quý, khuôn mặt tuấn tú, đúng là ở trên thuyền mái chèo thiếu niên, bọn họ hiển nhiên khinh công cực hảo, rơi xuống đất khi hạt bụi nhỏ không dậy nổi, trên mặt đất hoa nhi cũng chỉ là ở bọn họ dưới chân lược cong một loan. Này bốn vị rơi xuống đất sau cùng nhau hướng Đế Phất Y hành lễ, chủ thượng. Đế Phất Y nhướng mày nhìn bọn họ, các ngươi xem diễn xem rất vui vẻ, bổn tòa chúng độc cũng không ra nhìn một cái. Bốn thiếu niên ngẩn ra, cùng nhau kiên quyết lắc đầu, trên đời này không ai có thể làm chủ thượng chúng độc, chủ thượng làm như thế, có lẽ là có cái gì thâm ý, không, bổn tòa chúng độc. Đế Phất Ý khinh phiêu phiêu phun ra mấy chữ, còn nâng lên ống tay áo lộ ra một đầu ngón tay, giống như giơ một mặt cờ xí. Kia bốn người thấy rõ hắn ngón tay nhan sắc khi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản bạch ngọc ngón tay giờ phút này nhan sắc, phát tím. Đặc biệt là đầu ngón tay bộ vị, quả thực chính là tím quả nho nhan sắc. Tả thiên sư thật trúng độc. Bốn người ngây người một chút, bốn đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Chủ thượng, đây là cái gì độc? Chủ thượng, chung này độc cái gì cảm giác? Chủ thượng, ngài thật trúng độc ra. Chủ thượng, Đế Phất Y nghiêng liếc bọn họ liếc mắt một cái. Bốn cái nhãi danh đây là cái gì biểu tình? Không vì chủ nhân lo lắng, đảo tất cả đều là tò mò phát hiện tân đại lục bộ dáng. Hắn cười, đuôi lông mày khóe mắt ẩn ẩn dơ lên, các ngươi tựa hồ còn khá tò mò, có phải hay không còn có điểm vui sướng khi người gặp họa. Hắn cười ấm áp, bốn phía không khí lại tựa mang theo gió lạnh nhi. Bốn thiếu niên, bọn họ cũng rốt cuộc tỉnh ngộ đến biểu tình không đúng, vội nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, hướng Tả thiên sư đại nhân biểu lòng son ra sắt. Bốn thiếu niên là thật sự không lo lắng, này thiên hạ gian có thể làm Tả thiên sư chân chính chúng độc người còn không có sinh ra tới đâu. Bọn họ Tả thiên sư đại nhân là vô địch. Đế Phất Y lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, than nhẹ một tiếng, không lại răn dạy bọn họ. Hắn đem ngón tay giơ lên trước mắt nhìn nhìn, như là cũng ở nhìn hiếm lạ. Một lát sau hắn kia cắn màu tím ngón tay hướng không trung nhẹ nhàng bắn ra, một sợi tím huyết tự hắn đầu ngón tay bay ra, còn chưa rơi trên mặt đất liền hóa thành mây tía tiêu tán, mà hắn đầu ngón tay cũng khôi phục đã từng trắng nõn như ngọc, liền cái tiểu miệng vỡ cũng không có. Thực hiển nhiên, kia độc ở hắn này giơ tay nhất chân gian đã giải khai. Hắn lười biếng hướng bốn thiếu niên vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ thoáng phụ cận chút, lúc này mới mở miệng, các ngươi bốn cái ngày thường cũng coi như là mắt sáng như đuốc, nhưng nhìn ra nàng khi nào hạ độc sao, đem độc hạ ở nơi nào. Bốn thiếu niên xác thật nhìn toàn bộ hành trình, bọn họ thử thăm dò phân tích, nàng đem độc hạ ở cá trên người, canh trong bùn, cá nướng nhánh, cây thượng, cũng hoặc là những cái đó gia vị. Đế Phất Y lắc lắc ngón tay, chỉ trả lời bọn họ một chữ, không. Nha đầu này nếu đem độc hạ ở này đó địa phương sớm bị hắn bắt được tới. Có một vị thiếu niên đột nhiên nhanh trí, nàng đem độc hạ ở trong không khí, cũng không phải. Bốn thiếu niên lại liên tiếp suy đoán rất nhiều địa phương, đem sở hữu khả năng đều nói ra, nhưng cuối cùng đều bị bọn họ chủ tử một hai chữ phủ quyết. Cuối cùng bọn họ thật sự đoán không ra tới. Chỉ có hai mặt nhìn nhau phân. Đế Phất Y thấy bọn họ một đám nghẹn đến mức đỏ mặt tía tai, lúc này mới khoan thai đứng dậy, thuận tiện vì bọn họ giải thích nghi hoặc, nàng độc ở tiếng ca. Bốn thiếu niên, ca hát cũng có thể hạ độc. Trường tư thế, Đế Phất Y lắc đầu, lại lần nữa hòa ái mà cho bọn hắn giảng giải, nàng kỳ thật hạ cũng không phải độc, mà là một loại cổ, tiêu giao cá nước cổ. Bốn thiếu niên như cũ vẻ mặt mộng bức, thực hiển nhiên không nghe nói qua. Đế Phất Y than nhẹ, đơn giản tới nói, chính là rượu cùng cá kỳ thật đều không độc, nhưng này cá trải qua nàng một phen đặc biệt nấu nướng, một khi cùng rượu hỗn hợp, liền sẽ sinh ra một loại cổ độc, bất quá loại này cổ nếu không trải qua nàng tiếng ca thúc dục, như cũ là không độc vô hại, nàng ca mới là thúc dục này cổ biến dị thủ phạm. Bổn tòa nói như thế, các ngươi nhưng minh bạch. Bốn thiếu niên tâm phục khẩu phục, minh bạch, không hổ là tả thiên sư, như vậy kiến thức rộng rãi, như vậy là cổ độc cũng biết như vậy môn thanh. Này cổ thuộc hạ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cổ danh thực kỳ lạ. Một vị thiếu niên than nhẹ, kỳ lạ, ngươi không cảm thấy thực hình tượng. Đế Phất Y nhướng mày, nga, xác thật hình tượng. Kia thiếu niên theo hắn khẩu phong nói một câu. Đế Phất Y cười, đây là bổn tòa vừa mới vì nó khởi danh, tự nhiên chuẩn xác hình tượng. Nguyên lai này cổ danh là tả thiên sư lâm thời khởi ra tới. Bốn thiếu niên vô ngữ, bất quá bọn họ kỳ thật còn có chút tò mò. Chủ thượng, ngài nói này cổ độc thực sự có nàng nói lợi hại như vậy? Tiểu cô nương là hù người đi. Đế Phất Y thở dài, cái này chỉ có các ngươi thử qua về sau mới có thể đã biết. Bốn thiếu niên, bọn họ trong lòng bỗng nhiên dâng lên không thật là khéo cảm giác, đánh bạo hỏi một câu, chủ thượng ý tứ là, kỳ thật bổn tòa đối này cổ độc cũng rất tò mò, cho nên mới vừa rồi bổn tòa đem này độc bức ra tới khi đem chúng nó lược làm một chút nho nhỏ cải biến, không cần tiếng ca thúc dục, chỉ cần đem chúng nó hóa thành khí thể bị người ngửi đi liền sẽ trúng độc. Các ngươi bốn cái hiện tại nhưng có cảm giác? Bốn thiếu niên, bọn họ nguyên bản là đứng, giờ phút này lại là hai chân từng đợt nhũn ra, ngực bụng chi gian có một cổ xa là dòng khí ở chậm rãi kích động. Lúc đầu kia dòng khí cực nhược, làm người căn bản không chỗ nào phát hiện. Nhưng vài giây sau, kia dòng khí bỗng nhiên tăng cường, phảng phất ngủ đông. Quái thú ở trong cơ thể thức tỉnh, có vô số tiểu trùng vui sướng mà ở bên trong chui tơi chui lui, lại ngứa lại đau, còn có nói không nên lời tê dại cảm theo xương cùng hướng về phía trước thẳng thọ án kia cảm giác không phải giống nhau mất hồn. Bốn thiếu niên mặt thanh, Đế Phất Y phiêu nhiên đứng dậy, ngô, hiện tại các ngươi cảm giác chính là bổn tọa vừa rồi cảm giác, chẳng qua bổn tọa thừa nhận chính là các ngươi bốn lần. Các ngươi thể nhược thân kiều, bổn tòa không đành lòng làm một người thừa nhận, cho nên chia làm bốn phân, cho các ngươi bốn cái có nạn cùng chịu một chút. Bốn thiếu niên, bọn họ cơ hồ muốn khóc, trực tiếp quỳ xuống, chủ thượng, thuộc hạ chờ biết sai rồi. Đế Phất Y vừa nhấc ống tay áo, có bốn cái tinh xảo tiểu ghế gấp ở hồ trên bờ một chữ bài khai, hắn thanh âm càng thêm hòa thuận, tới, các ngươi bốn cái một người một cái. Ngồi xuống dùng bổn tòa dạy cho các ngươi khư độc thuật bài độc. Ba ngày sau, mỗi vị viết một thiên chúng độc cảm thụ ra tới giao cho bổn tòa. Quay người lại cũng tại chỗ biến mất. Bốn thiếu niên, bọn họ quả thực là lệ rơi đầy mặt, nhìn xem tiểu ghế gấp nhìn nhìn lại bốn phía. Hồ phong cái kia thổi, hồ nước cái kia xốn sao, cái này địa phương phong cảnh không tồi, muỗi cũng không ít. Bọn họ bốn cái đường đường tả thiên sư bên người đại hộ pháp lại muốn ở chỗ này xếp hàng ngồi uy ba ngày, mỗi này nếu làm người nhìn thấy bọn họ quả thực không cần lại lăn lộn. Bốn vị, không cần lo lắng, nơi đây chúng ta tỉ muội đã thanh tràng, sẽ không có người lại đến, các ngươi an tâm bài độc liền có thể. Bốn vị mỹ thiếu nữ từ nơi không xa phiêu phiêu đi tới, đúng là lúc ấy ở trên thuyền vứt sái lụa màu nữ tử. Bốn vị thiếu nữ cười ngâm ngâm, thủy trong mắt lại là không thêm che giấu vui sướng khi người gặp họa, cũng không đến gần. Cầm đầu nữ tử thản nhiên nói, một phong một vân một lôi một điện bốn vị sư huynh, còn có thể đứng lên sao? Muốn hay không chúng ta tỉ muội đỡ các ngươi ở ghế gấp ngồi hạ vận công? Chủ thượng công đạo quá, này ba ngày các ngươi không thể vọng động, bằng không các ngươi thái giám đã có thể quá không ổn. Bốn thiếu niên, bọn họ nghiến răng nghiến lợi, lại không nói chuyện phản bác, cũng không dám trì hoãn, vội từng người ở tiểu ghế gấp ngồi hảo. Một phong còn không yên tâm, chúng ta tám đều ở chỗ này, kia chủ thượng làm sao bây giờ? Các ngươi một người tại đây hộ vệ, mặt khác ba vị vẫn là chạy tới chủ thượng bên người đi. Vạn nhất chủ thượng kêu gọi, cầm đầu thiếu nữ cười, không nhọc ngươi lo lắng, chúng ta tỉ muội đều có an bài. Các ngươi liền an tâm khư độc bãi. Lại ánh mắt lấp lánh mà thở dài, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên có người làm chủ thượng ăn như vậy mệt. Hảo tưởng nghiêm túc nhìn xem nữ hài tử kia. Bốn thiếu niên, kỳ thật bọn họ cũng hảo tưởng lại đi yên lặng vây xem a. Ô ô ô, bọn họ chủ thượng chính là khó được đối một người như vậy cảm thấy hứng thú, bất quá này không sợ chết nữ hài tử làm chủ thượng ăn lớn như vậy mệt, không biết chủ thượng sẽ như thế nào phao chế nàng. Cô Tích Cửu ở Thuấn Di rời đi thời điểm liền ở trong lòng tính toán hảo. Nàng một câu thiên bẩm giống mở ra Pandora hộp, trực tiếp thọc tổ ong vò vẽ. Tuyên đế ở tìm nàng, Tả Thiên Sư cũng ở tìm nàng, Long Tư gia cũng sẽ không từ bỏ, hôm nay Tinh Quốc là ở không nổi nữa, nàng không bằng đi mặt khác hai nước đi dạo, nhìn xem kia hai nước phong thổ, cũng thuận tiện tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Ở đuổi sát nàng không bỏ những người này chung, cô Tích Cửu nhất kiêng kỵ vẫn là vị kia Tả Thiên Sư. Người này quá biến thái, nàng tạm thời còn không thể trêu vào hắn, chỉ có 36 kế đi vì thượng, tìm một chỗ miêu thượng 2 năm, thuận tiện hảo hảo tu luyện công phu lại nói. Lấy nàng hiện tại tốc độ tu luyện, 2 năm thời gian đủ khả năng làm nàng trở thành cao thủ, liền tính không có linh lực. Nhưng nàng sẽ có rất cao thâm nội lực, chỉ cần có thể đuổi kịp kiếp trước trình độ, hơn nữa nàng thuấn di thuật, liền đủ khả năng tiếu ngạo giang hồ, sống được bừa bãi phong lưu. Hơn nữa 2 năm về sau, nàng cùng vị này Tả Thiên Sư hôn ước liền sẽ tự động biến mất, đến lúc đó nàng là chân chính tự do nhân sĩ một quả. Nàng hôn sự nàng chính mình làm chủ, mới không cần mặc người sâu xé. Lại nói nàng cũng không nghĩ tái giá người, làm độc thân quý tộc càng tiêu dao. Đương nhiên, nàng cũng sẽ ngắt lấy một ít dược thảo trị trên mặt đốm đỏ. Này tiểu thân thể kỳ thật ngũ quan cực kỳ thanh tú, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, dáng người làn da đều sẽ thực hảo. Một khi xóa đốm đỏ nàng tất nhiên là tuyệt sắc khuynh thành đại mỹ nhân. Quan trọng nhất chính là nàng xóa đốm đỏ lại dịch dung liền càng thuận buồm xuôi gió, ít nhất không cần mỗi lần dịch dung đều là hồng mặt đen vì bảo hiểm khởi kiến. Nàng liên tiếp thuấn di một đêm, ước chừng chạy ra 300 dặm ngoại đi tới Thanh Một Thành. Thanh Một Thành là Phi Tinh Quốc đệ nhị đại thành, nơi này phồn hoa trình độ tuy rằng hơi thua kém Phi Tinh Quốc thủ đô, nhưng cũng là một cái cực nổi danh nơi. Đường phố rộng lớn, lâu vũ san sát nối tiếp nhau, phong cảnh tuyệt đẹp, kiến trúc cổ hương cổ sắc. Thanh Một Thành có một cái cực nổi danh nơi đi Tiêu Hồn Điện. Tiêu Hồn Điện nó không phải cái gì vương công quý tộc gia, mà là một chàng cực nổi danh thanh lâu. Sở di xưng là điện, chính là bởi vì nó đời trước là tiền triều một vị hoàng tộc nhà riêng. Thay đổi triều đại sau, tiền triều hoàng tộc không biết tung tích, này sở nhà riêng cũng bị bán đấu giá, thành hiện tại thanh lâu, cho nên Tiêu Hồn Điện này tòa thanh lâu cùng mặt khác bất luận cái gì thanh lâu đều không giống nhau. Nó cao lớn nhất thượng, ở chỗ này cô nương cũng là đứng đầu, cầm ký thư hoa không chỗ nào không thông, thơ từ ca vũ không chỗ nào không hiểu. Ở chỗ này một vị bình thường nhất cô nương lên sân khấu phí cũng muốn 100 lượng bạc, còn chỉ là bồi cái tiểu rượu, như nghĩ tới đêm, đến trả giá 1000 lượng đến nỗi nơi này đầu bảng, kia chính là có tiền cũng chưa chắc có thể thỉnh đến, chẳng những muốn hung hăng tạp tiền, còn phải cô nương cho phép. Tiêu Hồn Điện đương nhiệm đầu bảng tên là Liễu Thiên Đại, dung mạo chi mỹ giống nàng tên, vì Thiên Đại đứng đầu. Liễu Thiên Đại là vị lãnh mỹ nhân, nghe nói nàng dễ dàng không cười, nhưng cười liền có thể khuynh quốc, có thể cho nhân vi nàng đào tim đào tiền. Nghe nói vị này lãnh mỹ nhân trên người có một loại kỳ hương, sâu kín nhàn nhạt, làm người vừa nghe liền tim đập ra tốc. Liễu Thiên Đại tính tình cao ngạo, cũng không dễ dàng tiếp khách, liền tính là các hoàng tử tới, nàng nếu không nghĩ thấy cũng làm theo không thấy, không phải giống nhau có cá tính. Ở Tiêu Hồn Điện, giống nhau có thân phận có địa vị cô nương đều có được chính mình sân, đương có khách nhân muốn chiêu đãi thời điểm, sân cửa liền sẽ sáng lên một chản đèn cung đình. Liễu Thiên Đại là đầu bảng, nàng sân tự nhiên là lớn nhất tốt nhất. Nàng sân tên là Ám Hương Cư, giờ phút này nàng sân cửa cũng khơi màu một chản 7 màu đèn cung đình, biểu thị nàng hôm nay cũng chiêu đãi khách nhân, hơn nữa vẫn là long trọng chiêu đãi. Ở chỗ này đi ngang qua khách nhân nhìn đến này chản đèn lồng, mỗi người tò mò có thể làm vị này liễu đầu bảng như thế chiêu đãi người sẽ là thần thánh phương nào. Ám hương cư đình viện thật sâu, đi ngang qua khách nhân vận đủ thị lực cũng thấy không rõ bên trong cảnh trí, chỉ nghe được bên trong có đàn thanh lượn lờ, giống như tiếng trời. Thiên đại cô nương đánh đàn đâu? Nàng nhưng dễ dàng không đánh đàn. Ngày đó Dung Sở Tứ Điện Hạ tưởng thỉnh này thiên đại cô nương đàn một khúc đều bị nàng cự tuyệt đâu. Nàng này trong phòng khách nhân rốt cuộc là cái gì tới phái a? Cư nhiên có cái này mặt mũi. Chúng khách nhân lòng hiếu kỳ đủ khả năng hại chết miêu. Từ thiên đại cô nương tự mình đánh đàn, nàng trong phòng này khách nhân đến nhiều mất hồn a. Giờ phút này ở trong tối hương cư nội liễu thiên đại hương khuê nội, u hương tinh tế, lớn đến giường, nhỏ đến trên bàn tiểu vật trang trí, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ tinh xảo, cực kỳ lịch sự tao nhã chi vật. Ánh trăng bạch giường màn, hắc bạch phối hợp gia cụ, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ phối hợp chi sắc. Duy nhất làm này phòng trong tràn ngập không phối hợp hơi thở chính là nhà ở giữa cái kia đặc đại hào thau tắm. Thau tắm nội xương trắng bốc hơi, hương khí nồng đậm. Cố Tích Cửu ngồi ở thau tắm nội, quanh thân cánh hoa nhộn nhạo, thủy độ ấm cũng vừa lúc, không nóng không lạnh, nhất thoải mái độ ấm. Nàng nhắm mắt lại ngâm mình ở bên trong, chỉ cảm thấy thoải mái toàn thân, lỗ chân lông đều mở ra, buôn ba một đêm mỏi mệt cũng biến mất vô tung. Hào ném vạn kim cũng chưa chắc có thể thỉnh. Đến đầu bảng Liễu Thiên Đại đang ở cách đó không xa án bên đánh đàn, nàng cầm kỹ tự nhiên là cực hảo, len ca len canh rất cao sơn thực nước chảy. Cố Tích Cửu nhắm mắt lại nghe, thật sự cảm giác giống như đặt mình trong với thanh sơn bích thủy bên trong, không phải giống nhau thích ý. Chủ nhân, kỳ thật ngươi ở bên trong này phao 15 phút là có thể đem hương mạn la hương khí hoàn toàn phao rớt, lại không lưu một tia cặn, nhưng ngươi lại ở chỗ này phao ước chừng nửa canh. Giờ, Thương Khung Ngọc rốt cuộc bắt đầu mở miệng nhắc nhở, phao cái này có thể tiêu trừ mệt mỏi, ta nhiều phao sẽ. Cố Tích Cửu thuận tay liêu một phen tóc. Đêm qua nàng vì xóa tả thiên sư ném ở trên người nàng định vị phù, chạy đến kia mãn hương hồ dùng nơi đó đặc sản hương mạn la lau. Tuy rằng thành công đem kia định vị phù trừ đi, nhưng trên người nàng cũng không thể tránh né mà lây dính hương mạn la hương khí. Hương mạn la hương khí 3 ngày sau sẽ vị biến, hương khí biến mùi hôi. Cố Tích Cửu nếu không nghĩ 3 ngày sau ngược gió xú 8 dặm, liền phải nghĩ cách lại đem này hương mạn la hương khí hoàn toàn tẩy rớt. Thương Khung Ngọc nói cho Cố Tích Cửu, duy nhất có thể loại trừ hương mạn la hương khí một loại lãnh hương chính là vị này Liễu Thiên Đại cô nương điều chế ra tới. Vì thế, Cố Tích Cửu liền tới tìm vị này Liễu Thiên Đại cô nương. Liễu Thiên Đại cô nương kỳ thật đặc biệt khó gặp, người bình thường căn bản sấm không đến nàng hương khuê đi. Nhưng đối Cố Tích Cửu tới nói, muốn gặp nàng cũng liền chắc hảo khoảng cách sau đó một cái thuấn di sự. Đương nhiên, nàng manh không đinh từ Liễu Thiên Đại trong phòng toát ra tới vẫn là làm vị này đầu bảng cực giật mình. Ở nàng sắp sửa lạnh giọng kêu người thời điểm, Cố Tích Cửu kịp thời mở miệng, một câu khiến cho vị này đầu bảng cô nương sáng đôi mắt. Cố Tích Cửu nói chính là, ngươi có nghĩ y hảo ngươi bệnh kín, ta có thể vì ngươi trị tận gốc. Vì thế Liễu Thiên Đại không kêu người. Trải qua cùng Cố Tích Cửu một phen nói chuyện với nhau, nàng tin tưởng vị này sắc mặt hắc hồng lại đôi mắt tinh lượng tiểu cô nương có thể trị hảo nàng bệnh kín. Liễu Thiên Đại lớn lên thiên kiều bá mị, dáng người hảo, dung mạo hảo, tiếng nói hảo, có thể nói hoàn mỹ. Nhưng nàng có hạng nhất không người nào biết bệnh kín hôi nách. Đương nhiên, nàng hôi nách không nghiêm trọng lắm, chỉ là thoáng có như vậy một chút, chỉ cần tắm rửa căn bản sẽ không có người đoán được. Nhưng đối nàng như vậy đối tự thân yêu cầu hoàn mỹ cô nương, cái này bệnh kín thành nàng tâm bệnh, âm thầm nhiều mặt tìm thầy trị bệnh, khổ dược không biết ăn nhiều ít phó đều không làm nên chuyện gì. Vì thế nàng học xong điều hương, còn thành chữ danh điều hương sư. Nàng trên người hàng năm u hương nhàn nhạt, tự nhiên sẽ không có người biết nàng sẽ có hôi nách. Cố Tích Cửu đã đến đối nàng tới nói quả thực chính là mưa đúng lúc, tự nhiên đãi Cố Tích Cửu như trên tân. Hai người đều là dứt khoát người, thực mau nói thỏa điều kiện. Liễu Thiên Đại điều chế một loại đặc chế hương làm Cố Tích Cửu phao tắm. Cố Tích Cửu phao hảo tắm lúc sau liền vì nàng trị liệu bệnh kín, vì thế liền có hiện tại một màn này. Chủ nhân, ngươi thật hạnh phúc, cư nhiên có thể làm Thiên Đại cô nương vì đánh đàn. Ngày đó Dung Sở cũng không có làm đến, còn chạm vào một cái mũi hôi đi, cũng không dám đem Thiên Đại cô nương thế nào. Thương Khung Ngọc ở bên cạnh toái toái niệm. Cố Tích Cửu mở to mắt, lược trầm trầm xuống, xem ra này Tiêu Hồn Điện lão bản không đơn giản a, cư nhiên có thể bãi bình Dung Sở kia ngạo kiều hóa, ngươi cũng biết là ai. Tích Ma Ma, Thương Khung Ngọc đáp ba chữ. Cố Tích Cửu nhướng mày, một cái mụ mụ tang có thể có lớn như vậy thủ đoạn. Vậy ngươi biết nàng sau lưng chống lưng là ai? Thương Khung Ngọc đắc ý, vậy ngươi tính hỏi đến điểm tử thượng. Nghe nói này Tiêu Hồn Điện sau lưng chân chính lão bản cùng Đế Đô nhà đấu giá phía sau màn lão bản là cùng vị, là cái cực có thân phận lại cực điệu thấp nhân vật. Kia này cực có thân phận cực điệu thấp người tên là, này liền không biết. Thương Khung Ngọc tiếc nuối trả lời, vị này phía sau màn lão bản cũng không lộ diện, lại có thể âm thầm ra tay bãi bình hết thảy sự, cũng không có người gặp qua hắn gương mặt thật. Có lẽ chỉ có này hai nhà cửa hàng cực cao tầng mới biết được hắn đi. Cố Tích Cửu âm thầm gật đầu, kia nhá. Đầu giá cũng là bất luận kẻ nào chướng đều không mua, này phía sau màn lão bản tự nhiên đại đến không được. Sẽ là ai đâu? Tính, vô luận là ai cùng nàng cũng chưa nhiều ít quan hệ, nàng không cần thiết phí cái này đầu óc đi nắm người phía sau màn lão bản. Cố Tích Cửu cái này tắm tẩy rất thống khoái, một thân mệt mỏi đều biến mất vô tung. Mặc vào tân váy áo, đem tóc vãn một vãn, đang muốn lại sơ thành một cái lưu loát đuôi ngựa biện, kia đánh đàn Liễu Thiên Đại đã mở miệng. Cô nương, này kiểu tóc không xứng ngươi, không bằng ta tới vì ngươi sơ một cái. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, đáp ứng rồi. Vị này Liễu Thiên Đại cô nương thập phần khéo tay, một lát công phu liền vì Cố Tích Cửu sơ thỏa đáng, đưa cho nàng một mặt gương, nhìn xem như thế nào. Trong gương tiểu cô nương sơ phấn đáng yêu nụ hoa búi tóc, mặc phát tề ngạch, một đôi mắt chớp chớp, tuy rằng màu da đen một ít, nhưng nhìn qua vẫn là rất mỹ, còn thực chỉnh tề, thủy linh linh như là vừa rồi cắt xong rồi đậu hủ khối. Cố Tích Cửu vừa lòng, nữ nhân chi gian hữu nghị kỳ thật thực hảo thành lập. Một canh giờ sau, Cố Tích Cửu cùng vị này Liễu Thiên Đại cô nương đã hôn thành bằng hữu. Cố Tích Cửu chẳng những ra tay trị hết Liễu Thiên Đại bệnh kín, còn tặng kèm mỹ dung dưỡng nhan bí phương cùng với có thể hóa hủ bại vì thần kỳ hóa trang thuật. Liễu Thiên Đại cô nương nghe nói Cố Tích Cửu muốn vội vã lên đường, liền rất hào phóng mà đem chính mình một chiếc tòa giá đưa cho nàng. Liễu Thiên Đại tự mình đem Cố Tích Cửu đưa lên xe, lúc này mới trở về chính mình sân. Mới vừa vào cửa liền giật mình, nàng trong phòng chờ một người, yểu điệu dáng người, vàng nhạt váy áo, như sương mù tóc mây, trên mặt bao trùm một đoạn lụa mỏng, che khuất tuyệt mỹ tư dung, chỉ lộ ra một đôi phảng phất cất giấu mị hoặc hẹp dài mắt phượng, nhẹ nhàng nháy mắt, tựa hồ là có thể đem người linh hồn nhỏ bé câu đi. Người này cực mỹ, mỹ làm người nhìn không ra nàng tuổi. Người này đang ngồi ở bàn vị trước, trong tay thưởng thức một cái chung trà. Chung trà ở nàng lòng bàn tay quay tròn xoay tròn, hiển nhiên nàng có chút nhàm chán. Tích ma ma, Liễu Thiên Đại phiêu phiêu bái đi xuống. Người này đúng là Tiêu Hồn Điện bái ở bên ngoài chủ nhân Tích ma ma. Tích ma ma cũng không thường lộ diện, ngày thường Tiêu Hồn Điện chung sự vụ xử lý đều có chuyên môn mụ mụ tang, ngẫu nhiên nàng mới có thể ở các cô nương trong phòng mạo một lần đầu, dặn dò một chút sự tình. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ đến, Tiêu Hồn Điện đương ra người Tích ma ma sẽ là như thế một vị thiên kiều bá mị mỹ nhân nhi. Tích ma ma đa tài đa nghệ, Tiêu Hồn Điện trung hoa khôi tài nghệ cơ bản đều là nàng truyền thụ. Vị này Tích ma ma cũng quái, Liễu Thiên Đại mới tiến vào này Tiêu Hồn Điện khi mới 8 tuổi, lúc ấy đã bị Tích ma ma thân thủ dạy dỗ, khi đó Tích ma ma chính là dáng vẻ này, hiện giờ 10 năm qua đi, Tích ma ma như cũ như thế. Phảng phất năm tháng ở nàng nơi này vĩnh viễn đình trú, nàng vĩnh viễn sẽ không lão dường như. Liễu Thiên Đại thực ngạo, duy độc đối Tích ma ma thực tôn kính. Tiêu Hồn Điện chung các cô nương đối Tích ma ma đều thực tôn kính, lại kính lại sợ lại ái. Tích ma ma đã có gần một năm không lộ diện, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trong phòng, Liễu Thiên Đại thực kinh ngạc. Thiên Đại, ngươi vừa rồi tiếp kia khách nhân có phải hay không một vị tiểu cô nương? Khuôn mặt hắc hồng, y thuật rất cao. Tích ma ma nói chuyện nói thẳng. Liễu Thiên Đại càng kinh ngạc, bất quá không phủ nhận là Tích ma ma, nàng có cái gì vấn đề sao? Tích ma ma đôi mắt hơi hơi chớp động, nhẹ nhàng thở dài, nàng đại khái chính là mặt trên đang ở tìm người, Cố Tích Cửu Cố tiểu thư. Liễu Thiên Đại, nàng tự nhiên là nghe nói qua Cố Tích Cửu, rốt cuộc gần nhất vị này Cố Lục tiểu thư làm ra tới chuyện này rất nhiều, sự tích của nàng đã truyền ra Đế Đô, chuyển tới thành phố này, nàng không phải ở đi Khải Sân Thượng trên đường bỗng nhiên mất tích sao? Có người thậm chí đồn đãi nàng là bị Thiên Vấn Tông Long Tông chủ cấp lộng đi, kia nàng như thế nào sẽ đơn thương độc mã tới nơi này? Liễu Thiên Đại buồn bực. Tích ma ma lắc lắc đầu đứng lên, không trả lời nàng cái này nghi vấn, mà là trực tiếp hỏi một cái khác vấn đề. Ngươi đem ngươi kia chiếc chu hôn tòa giá đưa nàng. Là, kia cô nương vội vã lên đường, muốn cái tốc độ mau một ít, cho nên ta liền, tích ma ma gật đầu, chưa nói cái gì liền đi ra ngoài. Tích ma ma, ngài là muốn thông chi mặt trên. Liễu Thiên Đại đuổi theo hai bước. Tích ma ma nhàn nhạt nói, mặt trên ở tìm nàng, chúng ta phát hiện nàng hành tung tự nhiên là phải hướng bẩm lên báo. Kia mặt trên có thể hay không đối nàng bất lợi. Tích ma ma thở dài, Thiên Đại, ngươi lo lắng sự quá nhiều. Này đó không nên là chúng ta nhọc lòng sự tình. Nàng thân hình chợt lóe, đi ra ngoài. Chú hôn tòa giá kỳ thật là một chiếc xe ngựa thực tinh xảo, mặt trên vẽ có một con ngẩng đầu đứng thẳng chú hôn, nhìn qua lại lịch sự tao nhã lại có khí thế. Người kéo xe mã cũng là danh câu hỏa vân câu, da lông như hỏa, đi vội như gió, nghe nói có thể truy vân trục điện, tốc độ mau kinh người, ngàn dặm lộ trình nó một ngày liền có thể chạy ra đi. Đúng là buổi chiều, đi hướng biên tái tiểu thành trên quan đạo chú hôn xe ngựa đi vội như bay, đánh xe người cũng là Liễu Thiên Đại đưa quen tay phu xe, đem xe đuổi lại mau lại ổn. Xe hành chính cấp là lúc, nghênh diện bỗng nhiên xuất hiện một chiếc tòa giá. Kia tòa giá nhìn qua rất điệu thấp, thực bình thường gỗ thô thùng xe. Thùng xe thượng vẽ có thúy trúc, kia thúy trúc hoa cực kỳ sinh động, phảng phất thổi một trận gió, kia rừng trúc liền xe ở thùng xe thượng lay động. Người kéo xe là một con cao đầu đại mã, tuyết trắng da lông, cực kỳ thần tuấn. Này chiếc xe như là từ dưới nền đất toát ra tới, trực tiếp liền xuất hiện ở chú hôn xe cách đó không xa. Như không phải chú hôn xe phu xe kỹ thuật thuần thục, kịp thời giữ chặt tòa kỵ, chỉ sợ liền phải trực tiếp đụng phải đi. Xe đình ổn, chú hôn xe phu xe kinh hồn chưa định, ngẩng đầu đang muốn trách cứ, đối diện trên xe ngựa bóng người nhoáng lên, trực tiếp tới rồi hắn này chiếc xe thượng. Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, người nó đã một phen đẩy ra thùng xe môn, một thấp người đi vào. Phu xe, cái gì? Người nào? Người nó hành động quá nhanh, tia chớp giống nhau, kia phu xe căn bản không thấy rõ đối phương lớn lên là đoàn là bẹp, thậm chí cũng không thấy rõ nam nữ ai to gan như vậy. Liền Liễu cô nương tòa giá cũng dám kiếp. Phu xe cũng là vị xe võ công, hắn võ công còn không thấp, hắn phát giác không ổn sau lập tức nhảy dựng lên, đang muốn vọt vào thùng xe đem kia xâm nhập người bắt được tới, không ngờ trước mắt bóng người lại là chợt lóe, kia xâm nhập người chính mình ra tới. Vừa ra tới liền trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, bên trong cô nương đâu? Cũng thẳng đến giờ phút này phu xe mới nhìn rõ ràng trước mắt người này, trái tim đột nhiên nhảy dựng, muốn trách cứ nói không dám mắng xuất khẩu. Người nọ một thân xanh thẫm áo choàng, dáng người đĩnh bạt, thanh tuấn phiêu giật, trên đầu mang mũ có rèm, che khuất mặt, tuy rằng nhìn không thấy bộ mặt như thế nào, nhưng cả người lại cho người ta một loại không sơn tân sau cơn mưa thanh linh khí. Người này rõ ràng thu liêm trên người khí thế, nhưng cái loại này trong xương cốt mang ra uy thế lại làm người không dám coi khinh, càng không dám trêu chọc. Phu xe đảo cũng là cái thức người, vừa thấy người này khí thế liền biết người này tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc đến khởi. Đối phương mũ có rèm tiếp theo đôi mắt nhìn chằm chằm đến hắn phát mao, một lòng nhảy giống nổi trống dường như. Ha ha nói, kia cô nương không phải ở bên trong nghỉ. Ngươi sao? Nàng lên xe khi nói nàng thực buồn ngủ, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, làm tiểu nhân không cần quấy rầy nàng như thế nào. Nàng không ở bên trong. Người nọ, hắn trong tay xách theo một kiện quần áo, một kiện nữ hài tử xuyên áo ngoài. Giờ phút này hắn đem kia quần áo nắm chặt, nắm đầu ngón tay đều có chút trắng bệch. Bên trong đệm chăn thấm lạnh, chỉnh tề, thực hiển nhiên thùng xe nội nữ hài tử đã rời đi thật lâu. Hắn ở bên trong chỉ tìm được cái này quần áo, cái này thuộc về nàng quần áo, mặt trên còn sót lại trên người nàng hương vị, rất dễ nghe lại phảng phất có thể đau đớn hắn trái tim. Tích Cửu, ngươi là đang trốn tránh ta sao? Ta chung quy sẽ không hại ngươi, ta chỉ nghĩ đem ngươi mang về Thiên Vấn Sơn, làm ngươi nhìn xem nơi đó, làm ngươi nhìn xem ta vì ngươi làm hết thảy. Tích Cửu, đời trước chúng ta bỏ qua, này một đời ta tất nhiên không hề buông tay, ngươi đến lại cho ta một lần cơ hội. Hắn giơ tay thả ra một con bảy màu sặc sỡ tìm tung điểu, tiếp tục tìm. Hắn đang muốn xoay người hồi chính mình xe, không chung lại là một tiếng chim hót, một con thúy sắc chim bay tới, quay chung quanh hắn xoay quanh, ríu rít kêu một hồi, liền phun ra một quả trong suốt phù chú tới, dừng ở hắn lòng bàn tay. Hắn rít mở phù chú, một đạo kiểu giòn thanh âm từ phù chú truyền ra tới. Sư phụ, Tích Tích có việc hướng sư phụ bẩm báo, cái kia Cố Tích Cửu mấy ngày trước đây dùng quỷ kế may mắn thắng. Đồ Nhi mấy ngày nay vẫn luôn ở cha nàng chi tiết, nàng chỉ sợ là tà ma ngoại đạo bám vào người, thanh âm đúng là Cổ Tích Tích. Mặt sau tựa hồ còn có rất nhiều lời nói, nhưng hắn lại vô tâm tư nghe xong, tùy tay chấn động, kia phù chú trong thanh âm đoạn, trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất. Kia mũ có rèm người tự nhiên chính là Long Tư Dạ, hắn mặt khác lấy ra một viên phù chú, lạnh lùng nói một câu, chuyện của nàng ngươi không cần lại hỏi đến, không thể lại có ý đồ với nàng. Ngươi học nghệ không tinh phản trách hắn người, trở về núi diện bích 3 năm bãi. Kia phủ chú là lưu thanh chú, có thể đem thanh âm truyền cho đối phương. Hắn đem kia phủ chú đạn cấp kia chim bói cá, kia chim bói cá một ngụm ngậm trụ, vỗ vỗ cánh bay đi. Hắn một cúi người, thượng vừa rồi kia chiếc xe ngựa, kia thất tuyết trắng mã một tiếng trường minh, lôi kéo xe ngựa chạy như bay mà đi, chớp mắt không thấy bóng dáng. Chú hôn tòa giá thượng phu xe, hắn giống nằm mơ dường như trở lại chính mình trên xe, nhìn không được lầm bầm lầu bầu, thiên a, ta nhìn đến Thiên Vấn Tông tông chủ, còn cùng ta nói chuyện vị kia cô nương rốt cuộc là người nào a? Thế nhưng lao động vị này tông chủ tự thân xuất mã tìm kiếm, hắn nhìn không được lại chạy đến trong xe nhìn nhìn lên, đem thùng xe góc xó xỉnh đều lục soát cái biến, cũng không tìm được nửa điểm manh mối. Xem ra vị kia thừa hắn xe tiểu cô nương trừ bỏ kia kiện quần áo ngoại cái gì cũng không lưu lại, mà kia kiện quần áo cũng không giống như là nàng dừng ở trên xe, đảo như là cố ý ném ở trên xe hấp dẫn người chú ý, nói cái kia tiểu cô nương rốt cuộc là như thế nào rời đi. Đây là phu xe nhất buồn bực địa phương. Nàng lên xe sau, này xe ngựa vẫn luôn ở bay nhanh chạy chung, hơn nữa này thùng xe chỉ có một chiếc môn, này tiểu cô nương nếu rời đi không có khả năng giấu giếm được hắn đôi mắt, khả nhân chính là như vậy mất tích, quả thực giống như là hư không tiêu thất. Này tiểu cô nương không phải là quỷ đi. Phu xe lắc lắc đầu, lẩm bẩm từ thùng xe nội đi ra, mới ra tới liền sửng sốt. Ở cách đó không xa một cây đại thụ ngọn cây thượng, phiêu phiêu đứng một người, một thân áo tím bay múa, một trương mặt quỷ mặt nạ che khuất hắn tư dung. Người này cũng không biết tại đây trên cây đứng đã bao lâu, nhìn qua nhẹ nhàng như tiên. Người này chính cúi đầu nhìn hắn. Người này rõ ràng cái gì cũng không có làm, này phu xe lại giật mình linh đánh cái dùng mình. Tiêu hồn điện thứ 8 nội quy củ là cái gì? Kia áo tím người bỗng nhiên lười biếng mở miệng, thanh âm nước chảy êm tai. Phu xe sắc mặt hơi đổi, giật mình mà nhìn người kia, ngài hỏi cái này làm cái gì? Kia áo tím người không đáp, chỉ nhìn hắn. Ở hắn như vậy ánh mắt lễ rửa tội hạ, phu xe cảm giác cả người như là bị tẩm nhập nước đá, trái tim nhảy đến như là muốn nhảy ra tới, nhưng hắn như cũ không nghĩ trả lời. Ngạnh cổ không nói lời nào. Kia áo tím người tựa hồ cười cười, sau đó thong thả ung dung mà đem tiêu hồn điện thứ 8 nội quy tắc bối ra tới. Chưa kinh khách nhân cho phép, bất luận cái gì thời điểm đều không thể tiết lộ khách nhân bí mật, không được phê bình khách nhân, người vi phạm cắt lưỡi phạt 3 năm thù lao. Phu xe sắc mặt thay đổi, hắn tựa hồ không nghĩ tới trước mắt người này cư nhiên biết tiêu hồn điện quy củ, sợ tới mức lui về phía sau 2 bước, suýt nữa tài xuống xe đi. Ngươi ngài sao biết? Kia áo tím người đánh gãy hắn, ngươi là chính mình chấp hành, vẫn là từ người đại lao. Phu xe run run một chút, bỗng nhiên một roi tử trừ ở mông ngựa thượng. Kia mã một tiếng trường minh, lôi kéo xe ngựa chạy như bay mà đi. Kia áo tím người cũng không có đuổi theo, dưới chân cũng không nhúc nhích địa phương. Một lát sau, phía trước chuyển đến loảng xoảng mà một tiếng vang lớn, cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết, phảng phất là cái gì chiếc xe trực tiếp đánh vào trên vách núi đá. Kia tiếng kêu thảm thiết chỉ phát ra nửa tiếng liền không động tĩnh, hiển nhiên đã chân chính xe hủy người vong. Áo tím người đứng ở nơi đó cười cười, hắn vốn dĩ tưởng cho người ta lưu một cái đường sống, nề hà người này là chính mình tìm chết. Hắn bắn một chút ngón tay, một đạo quang mang tự hắn đầu ngón tay lay động dựng lên, bay thẳng không trung. Một lát sau, một vị thiếu nữ bay nhanh xuất hiện, cung kính hành lễ, chủ thượng. Kia áo tím người nhàn nhạt mở miệng, đem kia xe cùng Sa Phu đưa về tiêu hồn điện, thuận tiện nói cho A Tích, tiêu hồn điện nên một lần nữa sửa sang lại, lại ra bại lộ, làm nàng trực tiếp dẫn theo đầu tới gặp bổn tòa bãi. Kia thiếu nữ đáp ứng một tiếng đi. Kia áo tím người ở nơi đó đứng đó một lúc lâu, Hắn giơ tay nhìn nhìn ngón tay thượng mang đen như mực sắc nhẫn, không chút để ý một thổi. Bảo bối nhi, ngươi thuấn di thuật hiện tại không thích hợp bị quá nhiều người biết, bằng không, ngươi sẽ có đại phiền toái. Bổn tòa vì ngươi, tự mình ra tay xử trí tiểu nhân vật, tựa hồ có chút hạ giá đâu. Một thân đoàn hoa lụa bố y bào, trên đầu đỉnh đầu viên ngoại mũ, thân thể béo thành một cái cầu, trên mặt hai phiết ria mép, nhìn qua thần khí hiện ra như thật. Đây là Cố Tích Cửu hiện tại trang phẫn. Nàng giờ phút này chính oa ở một chiếc vẽ có diều hâu trong xe ngựa, thoải mái dễ chịu mà nằm ở bên trong ngủ đầu to rác. Này xe là trạm dịch tốt nhất nhanh nhất. Xe, tuy rằng so bất quá vương công quý tộc như vậy hoa lệ khí phách, nhưng tốc độ lại một chút không thua kém, một ngày chạy thượng 2.000 dặm lộ vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, xe này bảng giá cũng thực quý, thuê một ngày muốn 1.000 lượng bạc, còn muốn xe tải phú ăn uống. Thùng xe nội chuyển đến tiểu tiếng ngáy, bên ngoài đánh xe xa phu nhìn không được lắc lắc đầu. Hôm nay bọn họ đều nhận được mặt trên truyền xuống tới dụ lệnh, nói phải chú ý một vị cái đầu không cao người. Hôm nay bọn họ đều nhận được mặt trên truyền xuống tới dụ lệnh, nói phải chú ý một vị cái đầu không cao người. Người này thiện dịch dung, hiểu hóa trang, hỉ hoa trọng sắc làn da, nguyên thân là cái nữ hài tử. Một khi nhìn đến loại người này không cần rút dây động rừng, muốn lập tức âm thầm hướng về phía trước mặt bẩm báo có thể. Như có thể bắt được mặt trên tưởng bắt người, báo tin giả nhưng đến hoàng kim vạn lượng như vậy số tiền lớn treo giải thưởng làm cho cả. Trạm dịch xa phu mỗi người đôi mắt chừng lưu viên, sôi nổi bất động thanh sắc mà xem kỹ chính mình trên xe khách nhân. Cảm giác khả nghi lập tức liền dùng mật tin hướng về phía trước bẩm báo. Vị này xa phu tuy rằng cũng rất muốn kiếm kia vạn lượng hoàng kim, lại căn bản không hoài nghi chính mình trên xe vị này béo viên ngoại. Giống nhau bị truy nã người bên ngoài hành tẩu thập phần điệu thấp, không gây chuyện không sinh sự, hận không thể làm người làm lơ hắn tồn tại. Nhưng vị này tiểu béo viên ngoại gần nhất liền thập phần kiêu ngạo, chẳng những xuyên kim quang lấp lánh giống cái nhà giàu mới nổi, này hành vi cũng 10 phần nhà giàu mới nổi, ai nhiều liếc hắn một cái hắn cũng có thể nổi trận lôi đình ngang ngược chỉ trích. Bất quá đảo cũng là thực sự có tiền, đưa tiền cũng thống khoái. Giống nhau mướn xe đều là trước phó một nửa tiền đặt cọc, đến hai đầu bờ ruộng về sau lại phó dư khoản. Nhưng vị này tiểu béo viên ngoại trực tiếp liền thanh toán toàn khoản, còn nhiều cho xa phu 100 lượng tiền boa, phân phó hắn hảo hảo đánh xe, chỉ cần hậu hạ ra cao hứng, đến hai đầu bờ ruộng sau hắn lại cấp 200 lượng làm tưởng thưởng. Như vậy nhà giàu mới nổi kẻ ngốc tự nhiên mỗi người đều thích, cho nên này xa phu tuy rằng từ trong lòng xem thường hắn, nhưng đánh xe vẫn là đuổi thực tận tâm. Giờ phút này nghe được thùng xe nội truyền ra tới tiếng ngáy, hắn lắc đầu, người này nếu là mặt trên muốn bắt người, kia hắn má tự đảo lại viết. Này dịch trên đường chiếc xe không ít, thường thường có quan gia con cháu xe đi ngang qua, phàm là quan gia con cháu cơ bản đều là tiền hô hậu ủng, cho nên trước mặt phương xuất hiện chỉnh chỉnh tề tề số chiếc đẹp đẽ quý giá siêu xe khi, hắn vẫn là không như thế nào để ở trong lòng. Phía trước số chiếc xe bỗng nhiên một chữ bài khai, ngăn trở này chiếc xe đường đi. Mã xa phu, hắn giữ chặt mã, kinh ngạc nhìn phía trước chặn đường xa giá, đã thấy rõ đối phương xa giá xe lều thượng đánh dấu khi, hắn trong óc oanh mà một vang. Đối phương xa giá một kiểu màu lam, phảng phất là biển rộng sóng gió, ở mỗi chiếc xe trên nóc xe đều bàn một cái ngọc thạch vân dao, sinh động như thật, phảng phất gió thổi qua, chúng nó là có thể sống lại trực tiếp từ xe đỉnh phi xuống dưới. Người kéo xe cũng không phải thường thấy mã, mà là tuyết trắng sư tử, mà đánh xe còn lại là một kiểu tuấn mỹ thiếu niên, đồng dạng chiều cao, đồng dạng thủy sắc quần áo, mỗi người khôn khéo giỏi giang, lại giống tranh cảnh đẹp ý vui. Như vậy đoàn xe toàn bộ đại lục chỉ có một người sử dụng tả thiên sứ. Mã xa phu cơ hồ muốn dọa nước tiểu, một lăn xuống mà, quỳ gối bụi bặm, tả thiên sư đại nhân. Không có người để ý đến hắn, những cái đó thiếu niên như cũ eo thẳng thắn mà ngồi trên xe, trầm mặc mà nhìn hắn xe ngựa, phảng phất đang chờ đợi cái gì. Cố Tích Cửu mệt muốn chết rồi, nàng liên tiếp sử dụng thuấn di thuật, lại liên tiếp dùng kế sách đổi xe, thượng này chiếc xe lúc sau nàng mới có thời gian chân chính ngủ một giấc. Đương nhiên, xuất phát từ trường kỳ làm sát thủ bản năng, nàng liền tính ngủ cũng là thực cảnh giác, ngáy ngủ cũng là đánh cấp kia xa phu nghe. Chính ngủ mơ mơ màng màng, dưới thân chiếc xe dừng lại, nàng lập tức mở to mắt, một lăn long lóc ngồi dậy, hướng ra phía ngoài vừa thấy, chính nhìn đến Tả Thiên Sư đoàn xe vừa mới hiện thân. Nàng tuy rằng không nhận biết Tả Thiên Sư đoàn xe, nhưng cũng nhìn ra này đoàn xe chủ nhân nhất định cực kỳ bất phàm, bỗng nhiên chặn đường liền tuyệt không sẽ là chuyện tốt. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Cố Tích Cửu lập tức liền tưởng Thuấn Di, không ngờ nàng vừa mới làm nửa cái động tác, đầu vai liền đáp thượng tới một bàn tay, một đạo thanh âm từ từ tự nàng phía sau vang lên, bắt lấy ngươi. Thanh âm kia như thanh tuyển từ tính êm tai, Cố Tích Cửu thân mình lại trực tiếp cứng lại rồi, nàng chậm rãi xoay người. Thấy chính mình phía sau đứng một người, một thân phiêu phiêu áo tím, một đầu khoác rũ tóc dài, giữa trán hồ ly mắt đai buộc trán hơi hơi lóe sáng. Hắn tay còn đáp ở nàng trên vai, lực đạo không lớn, lại làm nàng vô pháp dùng ra Thuấn Di chi thuật. Tả Thiên Sư, hắn hay là cũng sẽ Thuấn Di chi thuật, cư nhiên xuất hiện như thế đột ngột. Cố Tích Cửu ngón tay ở trong tay áo nắm chặt, bản thân hơi thở thay đổi quá, định vị phù tẩy rớt, nàng lại hóa trang thành loại này bộ dáng. Cái này Tả Thiên Sư rốt cuộc là căn cứ cái gì tìm tới? Thật xấu, ngươi thật là càng ngày càng không ra gì. Đế Phất Y nhìn nàng viên béo mặt mở miệng, lại không nỡ nhìn thẳng nhìn nàng hai phiết ria mép. Đầu ngón tay có bạch quang lập lòe mà ra, trực tiếp đem Cố Tích Cửu mặt bao phủ. Một lát sau, bạch quang tan đi, Cố Tích Cửu như cũ là mượt mà tiểu mập mạp viên ngoại, chỉ có hai phiết ria mép đã không có. Đế Phất Y, hắn đảo thật buồn bực, ngón tay phất hướng nàng mặt, ngươi đây là dùng cái gì dịch dung chi vật? Hắn vừa rồi dùng ra tới bạch quang đúng là rửa sạch các loại dịch dung chi vật, còn chưa từng có không nhạy quá, không nghĩ tới lần này ở nàng nơi này không nhạy. Cố Tích Cửu mặt lệch về một bên, thô thanh thô khí nói, ra ta đây là trời sinh, ngươi là ai a? Như thế nào chạy đến ta trong xe tới? Lăn, mặt sau hùng hổ hai chữ còn chưa xuất khẩu, đã bị hắn một ngón tay đè lại môi. Cố Tích Cửu lại cứng lại rồi. Nàng giơ tay tưởng bổ ra đối phương ngón tay, không ngờ tay vừa mới vừa động, liền bị đối phương điểm huyệt đạo, nàng thẳng tắp đứng ở nơi đó, giống một đoạn đầu gỗ. Hắn ngón tay còn ở nàng trên môi, mang theo nhàn nhạt hương khí, kia hương có mê hoặc nhân tâm lực lượng, phảng phất có thể theo hô hấp tiến vào trái tim, làm tâm hơi dạng. Cũng may hắn chế chủ nàng khi ngón tay liền rời đi nàng môi, bằng không Cố Tích Cửu liền phải khống chế không được há mồm cắn hắn. Hắn ngón tay bắt đầu ở trên mặt nàng vuốt ve. Cố Tích Cửu trên mặt dịch dung chi vật là cùng làn da ngang nhau, cũng có cảm giác, cũng sẽ mặt đỏ, cơ hồ cùng chân thật làn da giống nhau như đúc. Hắn lòng bàn tay vuốt ve ở nàng trên mặt, tựa hồ mang theo mạt nói không nên lời kiều diễm ái muội. Cố Tích Cửu bình sinh lần đầu tiên bị người như vậy sờ, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Lấy ra ngươi tay, nàng cắn răng quát khẽ, dùng chính là bổn âm, mà không phải thô giáp nam âm. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng, ngô, bỏ được dùng bổn âm. Biết hắn đã nhận ra chính mình, Cố Tích Cửu cũng liền không cần thiết che giấu, nàng nhìn hắn lạnh lạnh mở miệng, này còn không đến một ngày, các hạ vọng động linh lực truy ta, sẽ không sợ độc phát triển cả ngày thiến. Hắn thật cho rằng nàng là lừa dối hắn, nàng hạ cổ thực sự có cái loại này hiệu quả. Đế Phất Y cười, giơ tay xoa xoa nàng đầu, không sợ, bảo bối nhi, bổn tòa nếu biến thành yếu sinh lý, xui xẻo chính là ngươi. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có mệnh từ ám hắc rừng rậm sông ra tới. Hắn đem nàng chặn ngang bế lên, hiện tại trước cùng bổn tòa trở về, ôm nàng đi nhanh ra kia xe ngựa thùng xe. Vì thế, vị kia mã sa phu lại thấy được cả đời khó quên một màn. Vị kia khuynh tuyệt thiên hạ Tả Thiên Sư trong lòng ngực ôm một vị tròn vo viên ngoại lang đi ra, chẳng những mã sa phu trợn mắt há hốc mồm, ngay cả đối diện Tả Thiên Sư những cái đó thủ hạ cũng có chút há hốc mồm. Bất quá, những người này rốt cuộc là huấn luyện có tố, nỗ lực khống chế được không cho trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thủy triều hướng hai bên chợt lóe, lộ ra lộ trung ương kia chiếc xe ngựa. Đế Phất Y động tác thực mau, Cố Tích Cửu còn chưa nhìn thanh kia xe ngựa chân chính bộ dáng, người đã bị hắn ôm vào thùng xe nội. Sau đó nàng đã bị ném tại một khối đệm mềm tử thượng, còn lăn một lăn, thiếu chút nữa lăn đến hắn dưới chân. Đi đi, Đế Phất Y phân phó một tiếng, bên ngoài có thuộc hạ dò hỏi, chủ thượng, hay không yêu cầu thanh chàng. Cố Tích Cửu trong lòng nhảy dựng, nàng minh bạch thanh chàng ý tứ, chính là đem sở hữu vây xem phi bên ta người toàn bộ xử lý sạch sẽ, miễn cho tiết lộ cái gì tin tức. Không cần, tẩy chàng bãi. Đế Phất Y nói 5 chữ. Ma Sa Phu trơ mắt nhìn đối diện Tả Thiên Sư đoàn xe một chiếc tiếp một chiếc mà bay lên trời, vây quanh ở giữa kia chiếc màu ngân bạch xe ngựa đi xa. Hắn còn có chút ngốc, quỳ gối nơi đó nhất thời đã quên đứng dậy. Trước mắt thủy sắc trường bào chớp động, hắn theo bản năng ngẩng đầu, trước mặt đứng chính là một vị thiếu niên, đúng là Tả Thiên Sư trong đó một vị thủ hạ. Ma Sa Phu sắc mặt thay đổi, e sợ cho bị diệt khẩu, vội dập đầu, tiểu nhân cái gì cũng sẽ không nói. Hắn một câu chưa nói xong, thân mình liền cứng đờ, miệng cũng tự động mở ra, một cái thuốc viên hoạt nhập hắn yết hầu. Một lát sau, kia thủy sắc trường bào thiếu niên lái xe đuổi theo đại đội ngũ đi. Kia Ma Sa Phu ngơ ngác mà quỳ gối nơi đó, nhìn xem nơi này, lại nhìn xem nơi đó. Kỳ quái, hắn như thế nào quỳ gối nơi này? Đã xảy ra chuyện gì? Lão Ma, ngươi quỳ gối nơi đó làm cái gì? Phía sau tới rồi một chiếc xe ngựa, đánh xe Sa Phu đúng là Lão Ma đồng hành. Ma Sa Phu gái gái đầu ra đứng lên, chỉ cảm thấy đầu óc chung một mảnh hôn nhiên, cái gì cũng không nhớ gì cả. Xa hoa lộng lấy thùng xe vách tường, trên vách được khảm có dạ minh châu, thùng xe nội ánh sáng nhu hòa, thậm chí còn có từ từ phong. Cô Tích Cửu nằm ở đệm mềm tử thượng, đề phòng mà nhìn ngồi ở trước mặt Tả Thiên Sư, toàn thân hơi hơi căng thẳng. Vị này Tả Thiên Sư tay nâng má chính nhìn nàng, đáy mắt có tìm tòi nghiên cứu, đem nàng từ đầu đánh giá đến chân, lại từ chân đánh giá đến cùng. Một lát sau, hắn tùy tay mở ra bên cạnh một cái dương, từ bên trong lấy ra một đống dụng cụ đao, cắt, nhiếp, xoa, thậm chí còn có tiểu chùy, một đám nhìn qua lại tiểu xảo lại sắc bén, hơi có chút giống hiện đại giải phẫu khí giới. Ngươi làm cái gì? Cô Tích Cửu thân mình bất động thanh sắc về phía sau hơi co lại súc. Đế Phất Y lòng bàn tay một phen kéo quay tròn vừa chuyển, kéo tiêm nhắm ngay nàng. Trên mặt biểu tình tựa hồ ở cân nhắc muốn ở nơi nào hạ cây kéo. Ngươi lần này dịch dung đặc biệt tuyệt diệu, bổn tọa tưởng cắt khai nhìn một cái. Nói liền phải cúi người lại đây. Đừng, ta chính mình tới. Cô Tích Cửu cũng không dám làm hắn cấp chính mình động cây kéo, bằng không nói không chừng có thể đem nàng ra mặt cắt lạn. Yên tâm, bổn tòa tay thực nhẹ, nhiều nhất chính là cắt qua ngươi một chút ra, bổn tòa có linh dược bôi liền nhưng khỏi hẳn. Đế Phất Y vươn tay trái, tựa hồ muốn đi niết nàng ra mặt. Cô Tích Cửu nếu không phải bị điểm huyệt đạo vô pháp động võ, sớm một chân đá đi qua. Lúc này nàng chỉ có thể cắn răng hướng thùng xe trên vách dán, ta này dịch dung chi vật không thể cắt. Ách! Đế Phất Y nhướng mày, kiên nhẫn nhìn nàng, kia dùng tẩy, hẳn là không phải đâu. Ở Mãn Hương Hồ ngươi phao lâu như vậy, cũng không phao rớt a. Cô Tích Cửu hơi hơi nhắm mắt lại, vì giữ được chính mình khuôn mặt nhỏ, nàng chỉ có thể bại lộ chính mình dịch dung bí mật, làm ngươi cấp dưới lộng điểm giấm, rượu trắng nước ấm chờ vật tiến vào, ta chính mình tẩy. Nàng liên tiếp nói vài loại sự việc, Đế Phất Ý nghe xong một lát, lại đánh giá nàng vài lần, ngươi đây là muốn đem chính mình yêm vẫn là hầm. Cô Tích Cửu đóng đôi mắt, nếu muốn loại trừ ta trên mặt chi vật chỉ có thể dùng cái này, ngươi có thể không tin. Bổn tọa tin. Đế Phất Y cười khẽ, bất quá, ngươi trên người này đó đâu? Hắn liếc liếc mắt một cái nàng tròn vo thân mình, ngươi bên trong rốt cuộc xuyên mấy tầng áo bông, che như vậy hậu không sợ khởi rôm sao? Muốn hay không bổn tọa giúp ngươi cởi ra? Đừng nhiệt kinh ngạc phong, cô Tích Cửu, ta không nhiệt, không cần thoát. Vì chú ý rất thật hiệu quả. Nàng thân thể thượng cũng là dán dịch dung chi vật, cùng chân chính làn da giống nhau, sờ lên một phen thịt mỡ. Hơn nữa đi trừ trên người này đó, thịt mỡ càng phiền toái, nàng yêu cầu dùng một ít đặc thù tài liệu phao tắm. Hiện tại nàng ở Đế Phất Y thùng xe nội, tuy rằng này thùng xe đủ đại, có thể bao dung thao tắm, nhưng làm trò này Tả Thiên Sư mặt nàng nhưng không nghĩ cởi hết phao. Đế Phất Y một mặt phân phó người đi đặt mua Cô Tích Cửu theo như lời chi vật, một mặt hướng nàng xác định, thật sự không nhiệt. Thật sự, ta rất mát mẻ, ngươi xem ta trên mặt một chút hãn cũng không có. Cô Tích Cửu chỉ có thể nói như thế. Đế Phất Y nhưng thật ra dễ nói chuyện, hảo bãi, tùy ngươi. Cô Tích Cửu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra này Tả Thiên Sư biến thái còn không tính quá hoàn toàn. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Này thùng xe thượng tuy rằng có cửa sổ, nhưng nàng là nằm ở nơi đó, chỉ có thể nhìn đến ngoài cửa sổ thỉnh thoảng hiện lên từng đợt mây trắng, thực hiển nhiên này xe là chạy ở trên trời, khải sân thượng. Đế Phất Y nói ba chữ, Cô Tích Cửu cứng đờ, ngươi nói cho ta 3 ngày giảm sóc thời gian. Ngạch, đó là ngươi không chạy dưới tình huống, trên thực tế ngươi chẳng những chạy, còn hướng bổn tòa hạ độc. Đế Phất Y thanh âm lạnh lạnh, ta này không phải hạ độc không thành công sao? Ngươi cũng một chút việc không có, ngươi là thiên sư, hà tất cùng ta như vậy một cái hài tử so đo. Không, ngươi thành công. Đế Phất Y thanh âm chậm gì gì, bổn tòa sát thật chúng ngươi độc, đến nỗi có hay không sự, còn phải chờ ngươi ta thành thân về sau mới có thể biết được. Cố Tích Cửu, nàng ám hít một hơi, cung chủ, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Đế Phất Y nhìn nàng, cung chủ không phải tùy tiện người kêu, một là bổn tòa thuộc hạ, nhị là bổn tòa bằng hữu, tam, bổn tòa bên gối người, ngươi là nào một loại? Cố Tích Cửu, nàng vừa không là hắn thuộc hạ, cũng không phải hắn bằng hữu, tự nhiên càng không phải hắn bên gối người. Kia thiên sư đại nhân, triều đại có 2 vị thiên sư, ngươi như vậy xưng hô, bổn tòa như thế nào biết ngươi xưng hô ai? Cố Tích Cửu không nghĩ ở này đó chi tiết cuối thượng tranh luận, hảo đi, tả thiên sư đại nhân, ta, thế nhân toàn như thế gọi bổn tòa, ngươi giống như bọn họ. Cố Tích Cửu, này còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Kia Tích Cửu nên như thế nào xưng hô? Các hạ, Đế Phất Y duỗi dài chân, bảo bối nhi, này vấn đề nên chính ngươi tưởng. Cố Tích Cửu trầm tư một lát, đúng rồi, các hạ vì sao xưng hô ta vì bảo bối nhi? Hắn xưng hô nàng cái này rất nhiều lần, lúc ấy nàng vội va trốn chạy, vội va ứng phó hắn, cho nên căn bản không để ý, hiện tại nhìn không được hỏi ra tới. Đế Phất Y lại đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một lát, lúc này mới nói, năm đó bổn tòa du lịch, lần đầu tiên nhìn đến ngươi khi, ngươi mới như vậy một chút đại. Hắn giơ tay ước lượng một chút lớn nhỏ, khi đó bổn tòa liền xưng hô ngươi một tiếng bảo bối nhi. Hắn tựa hồ có chút cảm thán, năm tháng như thoi đưa, chỉ chớp mắt lúc trước tiểu hoa nhi lớn như vậy. Cố Tích Cửu, nàng rốt cuộc nhớ tới chính mình nên xưng hô hắn cái gì, nguyên lai thiên sư đại nhân là nhìn Tích Cửu lớn lên, kia Tích Cửu liền xưng hô ngài vì đế thúc thúc bãi. Đế Phất Y cứng đờ, cười như không cười nhìn nàng, cái gì, còn chưa đủ tôn trọng. Cố Tích Cửu thử thăm dò nói, đế gia gia, Đế Phất Y. Cố Tích Cửu vì nàng này một tiếng cực tôn kính xưng hô trả giá thực nghiêm trọng đại giới. Đế Phất Y lúc ấy cười cười, vỗ vỗ nàng vai, cái này xưng hô hảo. Hắn cười đến lạnh căm căm, Cố Tích Cửu trực giác không ổn. Sự thật chứng minh nàng trực giác thực chuẩn, bởi vì Đế Phất Y đối ngoại phân phó một câu, đi khải sân thượng, tốc độ mau chút. Là, chủ thượng. Bên ngoài xa phu đệ tử lên tiếng, trực tiếp thay đổi xe. Đầu, xa giá lại lần nữa nhanh như điện chớp đi vội mà đi. Xa giá tốc độ một mau, tự nhiên liền không xong, Cố Tích Cửu bị điểm huyệt đạo, thân thể không thể tự chủ, nàng hiện tại dáng người lại viên giống cái cầu, bị hoảng ở thùng xe nội ù ù lăn lộn, cũng may này trong xe đủ mềm, nàng vô luận lăn đến nơi nào đều không đến mức đâm thương, chỉ là lăn đến có chút đầu váng mắt hoa mà thôi. Hơn nữa không biết là lăn lộn nguyên nhân vẫn là thùng xe bản thân nguyên nhân, nàng càng lăn càng nhiệt, đầu tiên là cái trán thấm ra hãn, tiếp theo toàn thân đều bắt đầu đổ mồ hôi. Cả người như là ăn mặc áo bông hàng không ở lưu hỏa 7 tháng, chất nhiệt làm người muốn nhảy dựng lên. Nàng có một loại sắp sửa bị cảm nắng cảm giác, cố tình trên người nàng này một tầng áo bông, nàng còn thoát không đi xuống, tâm phù khí táo lợi hại. Toàn thân máu cấp tốc lưu động, khuôn mặt nhiệt giống muốn nổ tung, nàng cảm giác chính mình liền sắp thiêu cháy. Mà vị này tả thiên sư vẫn luôn lão thần khắp nơi mà ngồi ở chỗ kia, nhàn nhã tự đắc mà đọc sách. Cố Tích Cửu mấy lần lăn đến hắn chân hạ, hắn đều bỏ mặc, không có giúp một tay ý tứ. Quá nhiệt người đối mát mẻ sẽ có một loại bản năng cảm ứng. Cố Tích Cửu lăn đến hắn chân biên thời điểm có thể cảm giác được hắn 2 chân phụ cận thập phần thấm lạnh. Nếu nói địa phương khác là nắng hè chói chang ngày mùa hè nói, như vậy hắn quanh thân một thước trong vòng còn lại là mát mẻ cuối mùa thu. Nàng, nếu muốn giải trừ này oi bức cảm giác, tốt nhất biện pháp chính là ôm lấy hắn chân, một vì cố định thân mình, nhị vì lấy lạnh. Có lẽ là quá nhiệt huyết lưu tăng mau nguyên nhân, nàng bị điểm huyệt đạo cư nhiên ở lăn lộn chung giải khai một cái, tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục tự do, nhưng 2 tay cư nhiên có thể thoáng hoạt động, nàng nếu muốn ôm đối phương chân vẫn là có thể làm được. Tuy rằng biết chính mình nếu ôm đối phương có chút hạ giá, nhưng lúc này nàng cũng đành phải vậy. Mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền một cân, mệnh quan trọng nhất, đừng nói ôm hắn chân, liền tính hiện tại hắn dắt quá một đầu heo tới làm nàng ôm, chỉ cần có thể cởi bỏ này chất nhiệt cảm nàng cũng ôm. Vì thế, chờ đến nàng lại lăn đến hắn dưới chân khi, nàng bỗng nhiên vươn tay cánh tay ôm lấy hắn một chân. Đế Phất Y hơi hơi cứng đờ, rũ mắt nhìn nhìn nàng, Cố Tích Cửu khẽ nhếch mặt cũng ở nhìn chằm chằm hắn. Nàng kia trương đại béo trên mặt mồ hôi dày đặc, nàng lần này dịch dung thập phần hạ vốn gốc, một khuôn mặt thượng thiết kế rất nhiều mặt dỗ cùng đầu hố, làm người nhìn ánh mắt đầu tiên liền không nghĩ nhìn đệ nhị mắt. Giờ phút này mồ hôi vừa ra, gương mặt kia liền càng thêm không thể nhìn. Đế Phất Y rời mắt, ống tay áo vừa động tựa hồ muốn làm cái gì, rồi lại rốt cuộc nhìn xuống, chỉ nhàn nhạt nói, Cố Tích Cửu, bổn tọa là trưởng bối của ngươi, lại nam nữ có khác, ngươi như vậy ôm bổn tòa không sợ bị trị cái hành vi không kiểm chi tội trọng lồng heo? Không sợ? Cố Tích Cửu nhiệt đầu óc có chút phát ngốc, theo bản năng trở về một câu, ta cũng chỉ đương ôm một đoạn băng đầu gỗ. Đế Phất Y, hắn trực tiếp ống tay áo vung lên, Cố Tích Cửu đã bị huy khai, mà từ lần này bị huy khai sau, Cố Tích Cửu lại vô pháp tới gần hắn trước người. Hắn quanh thân tựa hồ bao phủ cái gì trong suốt cái lồng, làm nàng còn chưa tiếp cận hắn ba thước trong vòng liền bị văng ra. Hơn nữa này thùng xe nội tựa hồ càng nhiệt, quả thực có thể so sánh lồng hấp, mà nàng chính là bị bỏ vào lồng hấp chung heo sữa nướng. Cố Tích Cửu rốt cuộc nhiệt hôn mê bất tỉnh. Thùng xe trung độ âm giáng xuống, một cái tuyết trắng khăn tay phất thượng nàng mặt, đem trên mặt nàng hãn toàn bộ lau đi. Nàng viên ngoại mũ đã rơi xuống, lộ ra đầy đầu tóc đen. Nàng toàn thân trên dưới chỉ có tóc vẫn là nguyên dạng, bất quá giờ phút này cũng đều bị ướt đẫm mồ hôi, cả người như là từ trong nước vớt ra tới. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng một lát, ống tay áo hướng trên người nàng phất một cái, nàng mướt mồ hôi lăn đến hỗn độn quần áo trở nên khô mát chỉnh tề, duy nhất không chỉnh tề chính là nàng vạt áo. Nàng đại khái vừa rồi là quá nhiệt, mơ mơ màng màng kéo ra vạt áo, giờ phút này vạt áo đại sưởng, nửa ẩn nửa để lộ ra hoa hoa một mảnh. Đế Phất Y vốn dĩ đã tị hiểm dường như rời đi mắt, rồi lại giống ý thức được cái gì lại đem ánh mắt di trở về, nhìn chằm chằm nàng ngực kia một mảnh bạch một lát, sau đó vươn tay đi, chẳng những không thế nàng giấu áo trên khâm, ngược lại lại đem vạt áo xả lớn hơn nữa chút. Hắn rốt cuộc thấy rõ bên trong cảnh trí, đỉnh mày nhảy nhảy dựng, tiểu nha đầu hảo bản lĩnh, nơi này cũng giống chân thật làn da giống nhau, hơn nữa là bình thường mập mạp nam tử cái loại này tái nhợt phì nị làn da, làm hắn rất muốn cho nàng ngạnh sinh sinh kéo xuống tới, miễn cho như vậy cay đôi mắt. Hắn nghĩ nghĩ, lại lần nữa vươn tay đi, tựa hồ tưởng duỗi nhập nàng vạt áo nội sờ sờ xem, rốt cuộc lại nhìn xuống, dứt khoát đem nàng bế lên tới, làm nàng dựa một cái đệm mềm nửa nằm, sau đó vén lên nàng ống tay áo, nhìn nhìn cánh tay của nàng, nàng cánh tay cũng phì bạch đại béo, mặt trên còn có bình thường lông tơ đâu. Hắn đáy mắt hiện ra tò mò, ở nàng cánh tay thượng nhéo lại niết, xoa nhẹ lại xoa, tựa hồ là ở chắc xúc cảm hảo cao minh thuật dịch dung, ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể làm được như thế rất thật. Hắn nếu không phải có được đặc thù tra xét phương thức, chỉ sợ thật bị nàng giấu giếm được. Này bản lĩnh nàng đến tột cùng là cùng ai học, càng khó đến nàng như thế chuyên nghiệp, cư nhiên dịch dung toàn thân. Hắn thậm chí hoài nghi nàng tư mật bộ vị cũng dịch dung qua, nói không chừng thực sự có nam tính đồ vật. Hắn ánh mắt cầm lòng không đậu liếc hướng nàng dưới thân, nơi đó áo choàng trùng trùng điệp điệp che, nhìn không ra tới cái gì. Hắn ngừng lại một chút, tay nhanh chóng ở nơi đó một lượt mà qua, sau đó hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, không có, xem ra nàng vẫn là có điểm tiết tháo. Hắn ngón tay lại vỗ hướng nàng mặt, nhẹ nhàng thở dài, bảo bối nhi, ngươi thật là cái khác loại, ngươi đến tột cùng là ai? Nàng trên cổ tay thương khung ngọc quang mang chợt lóe, Đế Phất Y ngón tay trực tiếp ở vòng trên người một gõ, thương khung ngọc trên người quang mang lập tức không thấy, giống một đoàn chết ngọc bàn ở Cố Tích Cửu trên cổ tay. Đế Phất Y lúc này mới vừa lòng, tiếp tục nghiên cứu trên người nàng giả làn da, bởi vì xe hành nhanh chóng, thùng xe nội có chút sóc này, hắn giơ tay gõ gõ thùng xe vách tường, tiêm máu gà, chạy nhanh như vậy. Bên ngoài đánh xe thiếu niên, quy mau chủ thượng, không phải hắn làm mau một ít sao? Chủ thượng nói chính là thánh chỉ, không, so thánh chỉ còn linh. Vì thế đánh xe thiếu niên đem tốc độ xe thả chậm, lại khôi phục đều tốc đi trước. Tả thiên sư lần này khởi động chính là một cái đoàn xe, hắn này trước chậm lại, mặt khác tùy tùng xe tự nhiên cũng đi theo chậm lại. Vừa rồi một trận cấp chạy, mọi người đều có chút thở hổn hển, hiện tại cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại gia nhanh chóng sửa sang lại bị gió thổi loạn quần áo tóc, miễn cho bị hỉ sạch sẽ chủ thượng nhìn đến lại phải bị ác chỉnh, chủ thượng lại bắt được một con tìm tung điều. Có người hướng bên trong xe đế phất y bẩm báo, lão quy củ, nướng bái. Đế phất y lười nhác phân phó, bên ngoài tùy tùng thiếu niên, là, hắn rất là thịt đau mà nhìn trong tay cực lực dãy rùa điểu. Tìm tung điểu cực kỳ hiếm thấy, một con giá trị vạn kim, huống chi là thiên vấn tông dùng bí pháp đào tạo ra tới điểu, này giá trị càng là không thể đo lường, nhưng hiện tại ngắn ngủ nửa ngày công phu, đã bị tả thiên sư phân phó nướng ba con. Tuy rằng này điểu hương vị cực không tồi, nhưng vẫn là phí phạm của trời a. Chủ thượng, hay không giữ nguyên kế hoạch hành tẩu, mặt sau có người theo dõi, lại có người tới xa tiền bẩm báo, rất xa, đại khái có một dặm lộ, người nọ ẩn thân, làm người gần người một dặm mới phát hiện, các ngươi chim ưng đôi mắt không nhạy. Đế phất y thanh âm lạnh lùng, bên ngoài bẩm báo thiếu niên không dám nói lời nào, hắn đầu vai một con mắt tròn kim mao chim ưng rụt rụt cổ, đề phòng mà dựng thẳng lên đỉnh đầu lông công, e sợ cho cũng bị nướng rớt. Bá, từ thùng xe nội ném ra một cái rộng biên đai lưng. Đem này đai lưng cắt đoạn, phân phóng 12 chiếc xe thượng, chạy về phía 12 cái phương hướng. Kia thiếu niên tiếp được đai lưng, nhận ra cái này đúng là vừa rồi chủ thượng trong lòng ngực ôm vị kia béo viên ngoại trên người, nhất thời thần sắc có chút vi diệu, lại không dám hỏi nhiều, lập tức làm theo. Tả thiên sư làm việc cũng không hỉ hướng thuộc hạ giải thích, lần này bọn họ cũng là nhận được mệnh lệnh chạy tới, trước đó cũng không biết tả thiên sư muốn chóc ná người nào. Sau lại nhìn đến tả thiên sư đại nhân từ nhân ra trong xe ôm ra cái kia viên cầu trạng béo viên ngoại, mỗi người đều như là bị sét đánh một chút, chỉ là không dám hỏi mà thôi. Tả thiên sư không mừng người tới gần, ngày thường liền tính là thiên tiên mỹ nhân cũng khó có thể tới gần hắn ba thước trong vòng. Hắn thuộc hạ cảm thấy bọn họ chủ thượng là thiên thần, bất hòa bất luận cái gì phàm nhân cộng ngữ, tự nhiên cùng bất luận kẻ nào cũng không thân cận, cũng sẽ không liên lụy cảm tình việc, hắn nên là cô độc mà, cao cao tại thượng. Sau lại nghe nói hắn ở trong hoàng cung đem cố tích cửu mang ra tới, còn dắt tay, tuy rằng trung gian còn lót một tầng bố, hắn các thuộc hạ cũng đã cũng đủ giật mình, cảm thấy bọn họ chủ thượng nguyên lai cũng có thể cùng người như vậy tiếp cận. Lại sau lại cố tích cửu vô cớ mất tích, những người này từ trong lòng còn tiếc nuối một hồi, cảm thấy bọn họ chủ thượng thật vất vả có thoáng thân cận người, lại liền như vậy không thấy, không khỏi làm người bóp cổ tay. Bất quá đại gia cũng không để ở trong lòng, bọn họ tự nhiên cũng nghe nói cố tích cửu thanh danh, biết nàng gần nhất rất có thể làm nổi bật, nhưng dung nhan rốt cuộc xấu xí, lại nói vẫn là thập nhị hoàng tử vị hôn thê. Người như vậy kỳ thật liền bọn họ chủ thượng một cây ngón chân đầu cũng so ra kém. Chủ thượng liền tính đối nữ nhân động tâm, cũng sẽ không đối một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu tâm động. Tả thiên sư dắt vai hề nha đầu tay cái này thiên lôi bọn họ còn không có tiêu hóa sạch sẽ, liền lại thấy được bọn họ trời quang trăng sáng tả thiên sư ôm một cái xấu xí cầu trạng viên ngoại ra tới kia một khắc đại gia trong lòng quả thực chính là thiên lôi quần cuột, ầm ầm ầm vang vọng chán. Mọi người trên mặt bảo trì bình tĩnh, trong lòng đã các loại suy đoán ra lò. Chúng tùy tùng nguyên bản liền ở nói thầm tả thiên sư đại nhân có phải hay không đoạn tụ, cho nên mới ôm nhân ra, mới làm nhân ra cùng hắn ngồi chung một xe. Chúng tùy tùng nguyên bản liền ở nói thầm tả thiên sư đại nhân có phải hay không đoạn tụ, cho nên mới ôm nhân ra, mới làm nhân ra cùng hắn ngồi chung một xe. Hiện tại nhìn đến ném ra đai lưng càng là mỗi người cúc hoa căng thẳng, thật chặt đứt. Thiên sư đại nhân thật đoạn tụ, chính là liền tính là đoạn tụ đi, nhưng này thẩm mỹ quá quỷ dị điểm. Chẳng lẽ thiên sư đại nhân bản thân quá mỹ, cho nên thẩm mỹ phát sinh biến dị. Lần này tả thiên sư cộng xuất động 16 chiếc xe tùy tùng, bọn họ làm việc hiệu suất không phải giống nhau cao. Một lát sau, 12 chiếc xe ở không trung tản ra, phân công nhau chạy về phía 12 cái phương hướng, trong đó một chiếc xe tùy tùng chính lên đường gian. Chợt thấy trên xe hơi hơi trầm xuống, thùng xe nội tựa hồ nhiều một người. Hắn lắp bắp kinh hãi, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, tả thiên sư thanh âm đã truyền vào hắn trong tai, không cần quay đầu lại, tiếp tục ấn sở an bài lộ tuyến đi, bảo hộ thùng xe người, lái xe muốn ổn, miễn nàng bị thương. kia tùy tùng trong lòng hơi hơi nhảy dựng, xem ra Tả Thiên Sư đại nhân đem người chuyển rời đến hắn trong xe, Thiên Sư đại nhân phân phó hắn tự nhiên hoàn toàn chấp hành, hắn cũng là huấn luyện có tố, vung roi, xe tiếp tục đi trước, hắn chạy về phía phương hướng là Phù Thương cung phương hướng. Hắn vừa mới chạy ra 7-8 dặm lộ, trước mắt quang ảnh chợt lóe, một người cưỡi bạch hạc ngăn cản hắn đường đi. Kia tùy tùng trong lòng nhảy dựng, Thiên Vấn Tông tông chủ Long Tư Dạ, cơ hồ cùng bọn họ Thiên Sư tể danh nhân vật, nghe nói công phu cũng ở trọng bá chi gian, vị này đại thần chặn đường mục đích là, bên trong xe là ai? Long Tư Dạ mở miệng, nói chuyện nói thẳng. Kia tùy tùng trong lòng trầm xuống, vị này Long Tông chủ cư nhiên là vì bên trong xe người mà đến. Tả Thiên Sư đại nhân dặn dò hắn phải hảo hảo bảo hộ bên trong xe người kỳ quái, chủ thượng. Rõ ràng phân ra đi như vậy nhiều chiếc xe chạy về phía bất đồng phương hướng, vị này Long Tông chủ như thế nào liền tỏa định này một chiếc. Hắn nắm chặt trong tay roi ra, Long Tông chủ, đây là Tả Thiên Sư đại nhân tùy tùng xa giá, bên trong xe cũng không có những người khác, ngươi trong xe có người. Long Tư Dạ thanh âm nhàn nhạt, nói ra nói lại sắc bén, ngươi trong xe nhân thân tài không cao, gần 5 thước hứa, trọng ước 72, hắn báo ra liên tiếp con số. Kia tùy tùng, vị này Long Tông chủ nói ra con số chính phù hợp vị kia mượt mà béo viên ngoại, trừ bỏ mập mạp ở ngoài, mặt khác hắn đều nói đúng. Vị này Long Tông chủ rốt cuộc là đoán được, vẫn là chính mắt gặp được. Không cần nghĩ nói dối, các ngươi này 12 chiếc xe tuy rằng lao tới bất đồng phương hướng, nhưng tải trọng một người vẫn là tải trọng hai người, bổn tòa vẫn là có thể nhìn đến ra tới. Long Tư Dạ lạnh lùng mở miệng, như vậy rất nhỏ khác biệt vị này Long Tông chủ cư nhiên cũng có thể nhìn ra tới, quả nhiên không hổ là đại sư cấp bậc nhân vật a. Kia tùy tùng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, biết phủ nhận cũng phủ nhận không được, ám hít một hơi nói, liền tính tại hạ bên trong xe có người lại như thế nào, hắn là chúng ta Thiên Sư đại nhân khách nhân, Thiên Sư đại nhân có phân phó, làm tại hạ đem hắn tái hồi Phù Thương cung làm khách tại hạ nhiệm vụ trong người, cáo từ. Hắn vung lên roi ngựa, phi Thiên Sư tử một tiếng thét dài, hướng về phía trước phi thăng dựng lên, phi Thiên Sư tử tốc độ mau, Long Tư Dạ động tác càng mau, cũng không thấy hắn như thế nào làm bộ, thân hình chợt lóe, kia tùy tùng thấy hoa mắt, thùng xe phía trước đã nhiều một người. Xin lỗi, hôm nay bổn tòa cần thiết mang nàng rời đi. Long Tư Dạ thanh âm thanh lãnh trung lộ ra nhất định phải được, quỷ ảnh giống nhau vòng khai kia tùy tùng ngăn trở, một trưởng đem thùng xe môn chụp bay, sau đó vọt đi vào, uy, ngài không thể, kia tùy tùng hoảng sợ, theo bản năng cũng vọt vào đi. Nhìn đến Long Tư Dạ chính cúi người ôm nằm ở nơi đó một cái bị đoàn, hắn lắp bắp kinh hãi, một trưởng hướng đối phương chụp qua đi, không thể động. Hắn kỳ thật không trông cậy vào có thể chụp chung Long Tư Dạ, rốt cuộc đối phương thân phận bản lĩnh đều ở chỗ này, so với hắn cao hơn không biết nhiều ít cấp đi. Hắn đánh ra một trưởng này đối phương hẳn là thực dễ dàng là có thể né tránh, lại không nghĩ rằng vị này Long Tông chủ giống choáng váng dường như đứng ở nơi đó, bị hắn này đẩy cấp đẩy cái lảo đảo. Kia tùy tùng, vị này Long Tông chủ không phải là giả đi. Sau đó hắn nhìn về phía kia bị đoàn, cũng ngơ ngẩn. Kia bị đoàn đã bị kéo ra, lộ ra bên trong một đoạn người gỗ, nói là người gỗ, kỳ thật chính là một đoạn hòa thượng người mặt đầu gỗ cọc, lớn nhỏ cùng Cô Tích Cửu dáng người không sai biệt lắm. Chính ngây ngô cười nằm ở nơi đó, một trương miệng hòa lão đại, khóe miệng muốn trọn tới rồi bầu trời. Tựa hồ ở trào phúng cái gì? Nguyên lai Tả Thiên Sư đại nhân ném tới hắn trên xe một cái đầu gỗ giả người, đảo hống đến vị này Long Tông chủ trực tiếp truy tung thượng này chiếc xe, để phất y. Long Tư Dạ ngón tay nắm chặt, hắn khí giận dưới, quanh thân sát khí tràn ngập, cường đại uy áp làm kia tùy tùng ra đầu từng trận tê dại, hai chân nhũn ra, cơ hồ phải quỳ xuống đi. Nhưng hắn dù sao cũng là Tả Thiên Sư tùy tùng, có một thân xương cứng, tuy rằng bị kia uy áp áp chế đức, cơ hồ muốn câu lũ thân mình, nhưng hắn như cũ cường chống đem eo thẳng thắn. May mắn Long Tư Dạ không có giận chó đánh mèo người khác ý tứ, ống tay áo của hắn phất một cái, người trực tiếp từ trên xe biến mất, tái xuất hiện khi hắn đã ở tiên hạc trên lưng, chớp mắt đã đi xa. Kia tùy tùng kinh hồn chưa định, tùy tay lau một phen cái trán mồ hôi lạnh, vị này Long Tông chủ giống như cũng động thật nổi giận, nghe nói vị này Long Tông chủ tính tình là đạm mà ưu nhã, dễ dàng sẽ không tức giận, hiện tại lại chỉ là bởi vì truy sai rồi xe liền giận thành như vậy, này có điểm không khoa học. kia tùy tùng một bên tiếp tục đánh xe, một bên ở trong lòng cân nhắc, cuối cùng bỗng nhiên cân nhắc ra một cái suy luận đem chính hắn hoảng sợ. Không phải là Long Tông chủ cùng bọn họ chủ thượng chi gian có chuyện gì đi. Bọn họ chủ thượng di tình biệt luyến với vị kia viên cầu viên ngoại, làm Long Tông chủ ghen giận dữ, cho nên tiến đến đuổi. Giết kia tùy tùng liên tưởng không phải giống nhau phong phú, nháy mắt não bổ ra vừa ra tương ái tương sát đam mỹ tuồng. Cố Tích Cửu tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình nằm ở một chương giường lớn phía trên. Hoa lệ giường lớn, hoa lệ giường màn, nàng chuyển mục nhìn lên, phát hiện chính mình là ở một gian thực xa xỉ trong phòng. Phòng bày biện tự nhiên cũng thực tinh xảo, khắp nơi ánh sáng lấp lánh, sáng mù người mắt. Đây là nơi nào? Ở trên xe tình cảnh ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, nàng từ trên giường bắn ra dựng lên, theo bản năng cúi đầu nhìn tự thân, phát hiện chính mình như cũ là cái kia tròn vo viên ngoại lang bộ dáng, trên người quần áo cũng không đổi, như cũ là kia bộ sáng long lanh đoàn hoa quần áo. Trên bàn có gương đồng, nàng nhắc tới gương tới một chiếu, trong gương một chương gồ ghề lồi lõm đại béo mặt. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi ngồi xuống, xem ra vị kia biến thái thiên sư không sấn nàng vựng liền lung tung giải nàng thuật dịch dung. Nàng lại ám tra xét một chút trên người nội lực, cũng không tệ lắm, nội lực còn ở. Nàng hơi hơi đóng đôi mắt, lại lần nữa thuấn di, phanh. Nàng thân mình đánh vào trên cửa, may mắn nàng dưới chân công phu hảo, lùi lại hai bước lập tức đứng vững. Nàng thuấn di rõ ràng không chịu không gian hạn chế, bất luận cái gì vách tường cũng có thể coi cùng không có gì. Như thế nào lần này Cố Tích Cửu đang muốn xem xét một chút kia muốn có cái gì cổ quái, muốn. Bỗng nhiên bị đẩy ra, đi vào tới một vị mặc phát tóc trái đào tiểu cô nương. Tiểu cô nương cười ngâm ngâm mà nhìn nàng, ra, ngài tỉnh, cần phải uống trà, cần phải rửa mặt chải đầu. Ra, xem ra tiểu cô nương không biết thân phận của nàng. Cố Tích Cửu hơi hơi gật gật đầu, dùng giọng nam dò hỏi, đây là nơi nào? Ra, đây là Phù Thương Cung A, nơi này là thiên sư đại nhân chuyên môn vì ra ngài dự bị phòng cho khách. Tiểu cô nương ngữ thanh thanh thúy, Phù Thương Cung, kia, biến thái tả thiên sư hang ổ. Cố Tích Cửu lặp lại một câu, chuyên môn vì ta dự bị. Là nha, ra, thiên sư đại nhân tự mình đem ngươi ôm xuống xe, lại tự mình phân phó người đem nơi này dựa theo gia thích phong cách bố trí đổi mới hoàn toàn, sau đó mới đưa ra dàn xếp ở chỗ này. Ra ngài xem nơi này, còn vừa lòng. Cố Tích Cửu khóe môi hơi hơi vừa kéo, nàng thích phong cách, nàng khi nào thích loại này phong cách. Nàng trong lúc vô ý cúi đầu, thấy được chính mình áo choàng, vì thế minh bạch, căn phòng này trang hoàng phong cách cùng nàng áo choàng phong cách không có sai biệt, đều là có thể lóe mù người mắt cái loại này, mang theo nồng đậm nhà giàu mới nổi hơi thở. Nàng thật sự làm không rõ vị này tả thiên sư trong hồ lô muốn làm cái gì, thậm chí cũng đoán không ra mục đích của hắn, manh mối vẫn là quá ít, nàng lung tung đoán nói không chừng càng đoán càng xa. Cố Tích Cửu đơn giản cũng không đoán, nàng cùng kia tiểu cô nương lại nói chuyện với nhau vài câu, biết này tiểu cô nương tên là Mạt Vũ Yến, là Phù Thương Cung thị nữ, bị tả thiên sư chuyên môn điều lại đây hầu hạ nàng, mà nàng chính mình ở chỗ này đã ngủ suốt một đêm. Theo vị này Mạt Vũ Yến nói, nàng này một đêm ngủ dị thường thơm ngọt, liền xoay người đều không có quá. Đến nỗi tả thiên sư, hắn đem nàng đưa vào này gian nhà ở, phân phó người hảo hảo chiếu ứng ngoại, liền không lại tiến vào quá. Mạt Vũ Yên tay chân lanh lẹ, cũng thực hay nói, một bên vì Cố Tích Cửu dự bị rửa mặt đồ dùng, một bên cùng nàng nói chuyện. Cố Tích Cửu từ miệng nàng thật đúng là biết không thiếu sự tình, thí dụ như nói này Phù Thương Cung tuy rằng là tả thiên sư phủ, nhưng này chủ nhân lại cực nhỏ ở chỗ này cư trú, một năm có thể ở chỗ này trú 3 năm buổi tối cũng đã tính thực không tồi. Phù Thương Cung trung thị nữ thị đồng không ít, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, đều là phi tinh quốc thiên tài thiếu niên. Có một ít người thậm chí là hậu duệ quý tộc con cháu. Bởi vì tả thiên sư cũng không thường ở chỗ này, cho nên ở chỗ này làm việc bọn họ thực thanh nhàn. Ở chỗ này chỉ cần không trái với quy tắc, bọn họ nhật tử qua đến vẫn là thực tiêu dao. Hơn nữa tả thiên sư cũng không khắt khe tôi tớ, thậm chí còn rất hậu đãi, chẳng những làm cho bọn họ ở chỗ này sinh hoạt vô ưu, lại còn có vì bọn họ thỉnh danh sư dạy dỗ, làm cho bọn họ ở chỗ này học được rất nhiều đồ vật. Càng quan trọng là, tả thiên sư ngẫu nhiên cao hứng, còn sẽ tự mình chỉ điểm bọn họ vài câu, làm cho bọn họ được lợi không ít. Cố Tích Cửu vẫn luôn nghe, nghe này tiểu cô nương đem vị này tả thiên sư thổi chúng giống Bồ Tát sống dường như. Đối này đó đánh giá nàng chỉ là cười chi. Người kia có bao nhiêu biến thái nàng tự mình đã lĩnh giáo rồi, hắn sẽ là Bồ Tát sống. Thổi đi. Nàng ngày đó chính là tận mắt nhìn thấy đến vị này tả thiên sư ở suối nước nóng trung phạt người. Mạt Vũ Yên nhìn qua thiên chân hoạt bát, nhưng có thể bên trái thiên sư loại này biến thái nhân vật thủ hạ làm việc sao có thể có được loại này quang minh tính chất đặc biệt. Đương nhiên, cô Tích Cửu cũng không phản bác này tiểu cô nương, nàng chỉ hấp thu nàng muốn tin tức. Mạt Vũ Yên trọng điểm cho nàng nói quy tắc, chỉ cần tuần hoàn quy tắc, ở chỗ này có thể quá thật sự thoải mái. Nhưng một khi vi phạm quy tắc, tắc sẽ đã chịu cực nghiêm lệ trừng phạt. Cô Tích Cửu cảm thấy tiểu cô nương này một phen lời nói là giảng cho nàng nghe, mục đích là làm nàng nghe lời, ở chỗ này không cần gây chuyện. Cô Tích Cửu trầm mặc một lát, dò hỏi, tả thiên sư nhưng cho ta lưu lại nói cái gì? Ngoan ngoãn, không cần đánh đào tẩu chủ ý, ngươi trốn không thoát đâu. Tiểu nha đầu há mồm liền tới, cô Tích Cửu nhướng mày. Mạt Vũ Yên thần sắc hơi có chút vi diệu, khụ một tiếng nói, đây là thiên sư đại nhân làm nô tỳ chuyển đạt. Các ngươi thiên sư đại nhân đâu? Cô Tích Cửu thử thăm dò hỏi một câu. Thiên sư đại nhân chính vì thí nghiệm thiên bẩm đệ tử việc mà vội, khải sân thượng theo đạo lý nói chỉ có thể một tháng mở ra một lần, nhưng bởi vì ngày hôm trước vị kia cố cô nương bỗng nhiên mất tích, không có thể thí nghiệm thành. Thiên sư đại nhân dự bị ngày mai lại lần nữa mở ra, cho nên hắn muốn chuẩn bị một ít đồ vật. Cô Tích Cửu, nguyên lai hắn vẫn là muốn thí nghiệm nàng. Mệt nàng còn tưởng rằng hắn lương tâm phát hiện không hề khó xử nàng đâu. Nguyên lai hắn đem nàng giam lỏng ở chỗ này, bất quá là vì ngày mai thí nghiệm làm chuẩn bị. Cô Tích Cửu rõ ràng biết, chính mình công phu là đến từ hiện đại sở học, cùng thiên bẩm cũng không đáp biên. Nếu kia khải sân thượng thật sự linh nghiệm, kia tuyệt đối có thể chắc ra nàng là cái hàng giả tới. Đến lúc đó trừng phạt nối gót tới, nàng cũng chỉ có chờ chết phân. Này phù thương cung chung cũng không biết có cái gì thiết trí, cô Tích Cửu thuấn di thuật ở chỗ này chỉ có thể sử dụng một nửa ý. Tứ là, nàng có thể thuấn di cái mấy chục mét, tiền đề là phía trước không có bất luận cái gì ngăn cản, bằng không nàng sẽ đâm tường thượng, dán trên cây. Như vậy một nửa kỳ thật cùng rất là cao minh khinh công không sai biệt lắm. Tại đây cao thủ nhiều như mây phù thương cung cũng không xuất sắc. Tả thiên sư đại nhân cũng không có hướng trong cung người giải thích cô Tích Cửu lai lịch, chỉ nói nàng họ Cố, cũng thuyết minh nàng cực giảo hoạt, dặn dò các nàng xem trọng nàng. Người nếu chạy duy các nàng là hỏi, hiện tại phù thương cung đương chỉ có 36 danh thị nữ, 36 danh người hầu, tuy rằng bọn họ công phu không kịp tả thiên sư bên người kia 8 vị, nhưng cũng là cao thủ trong cao thủ. Hơn nữa phù thương cung đặc thù phòng hộ thi thố, liền tính là tam đại tông trưởng lão cấp bậc người bị nhốt ở nơi này, cũng mơ tưởng có thể chạy đi. Người là tả thiên sư đại nhân tự mình mang về tới, còn vì nàng tự mình bố trí nhà đẹp, như vậy ân sủng trước nay chưa từng có. Trong cung người một bên ở trong lòng than thở nhà mình cung chủ thẩm mỹ ánh mắt quá quỷ dị, một bên tận tâm tận lực mà hầu hạ nàng, đương nhiên cũng nhìn chằm chằm lao nàng cô Tích Cửu có thể ở phù thương cung nội tùy ý chuyển động. Nhưng tuyệt đối không thể ra cung, nàng vô luận đi nơi nào đều có người đi theo, ngồi xổm cái đại hào bên ngoài đều có người thủ. Mạt Vũ Yên cảm thấy này tiểu mập mạp viên ngoại tinh lực không phải giống nhau dư thừa, từ tỉnh lại sau liền vẫn luôn ở phù thương cung chuyển động, trừ bỏ ăn hai bữa cơm ngoại, hắn liền không nghỉ cái chân nhi. Đó là nơi nào? Cô Tích Cửu béo tay sở chỉ chỗ là một chàng cổ hương cổ sắc bát giác tiểu bạch lâu, nơi đó là thiên sư đại nhân thư phòng. Trở thành tùy tùng Mạt Vũ Yên giải thích, cô Tích Cửu thân hình vừa chuyển, người đã tới rồi kia bát giác tiểu bạch lâu trước, Mạt Vũ Yên còn chưa nói ra ngăn trở nói, nàng đã đẩy cửa đi vào, lâu nội cực sạch sẽ bài trí, sạch sẽ kệ sách, sạch sẽ án thư, này đó đều là thiên sư đại nhân tàng thư, thật nhiều đều là bản đơn lẻ sách quý, nơi này thư nếu bắt được bên ngoài đi, tuyệt đối có thể đoạt phá đầu. Mạt Vũ Yên ở cô Tích Cửu phía sau giải thích. Cô Tích Cửu gật gật đầu, nói một câu, vậy các ngươi thật có phúc, có thể xem hắn này đó tàng thư. Mạt Vũ Yên lắc đầu, này đó tàng thư chúng ta không thể xem, trừ phi chúng ta lập cái gì công lớn, cung chủ mới có thể cho phép chúng. Ta chọn một quyển xem nửa canh giờ, như vậy hà khắc, quả nhiên giống hắn biến thái tính tình. Cô Tích Cửu nhìn xem hờ khép lâu môn, nơi này liền cái trông coi cũng không có, này đó người hầu nhóm liền như vậy nghe lời. Tựa hồ đọc đã hiểu Cố Tích Cửu trong lòng nghi vấn, Mạt Vũ Yên cười nói, này đó thư cung chủ đều làm đánh dấu, vô luận ai đọc đều có thể ở mặt trên lưu lại dấu vết, không thể gạt được cung chủ mắt. Hắn có thể làm cái gì đánh dấu? Chẳng lẽ hắn còn có thể không cần kính lúp là có thể thu thập đến người đọc sách vân tay? Cố Tích Cửu ở kệ sách trước xem một lát, liền từ phía trên gỡ xuống một quyển sách, mở ra nhìn nhìn. Mạt Vũ Yên ngừng lại một chút, tựa hồ tưởng ngăn trở một chút lại chưa nói xuất khẩu. Cung chủ chỉ phân phó xem lao người này, còn nói này phù thương cung tùy tiện người này chuyển động, kia vị này tiểu cố viên ngoại nhìn xem thư hẳn là không gây trở ngại đi. Cố Tích Cửu gỡ xuống tới kia vốn là về luyện đan thuật, nàng nhìn mấy chương liền buông. Này bổn luyện đan thuật tương đối đơn giản, thương khung ngọc cho nàng xem mấy quyển muốn so cái này cao cấp rất nhiều. Nàng tùy tay đem thư thả lại đi, lại liên tiếp trừ vài quyển sách danh tương đối cảm thấy hứng thú thư xem, nhưng đều là lật xem vài tờ liền buông, rõ ràng không hợp khẩu vị. Mạt Vũ Yên ở bên cạnh xem đến quả thực bóp cổ tay, này tiểu béo viên ngoại phí phạm của trời a, như vậy chân quý thư hắn cư nhiên chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà xem vài lần, hắn nơi này tàng thư cũng chẳng ra gì sao? Cố Tích Cửu cấp thương khung ngọc truyền âm, ngữ khí rất là tiếc nuối. Hắn tàng thư tính không tồi, so hoàng cung còn đầy đủ hết. Bất quá này dù sao cũng là hắn cấp bọn hạ nhân dự bị, tự nhiên sẽ không thật cao minh đi nơi nào, cùng ta nơi này tàng thư kém xa. Thương khung ngọc đắc ý rào rạt. Như thế, chân chính bản đơn lẻ sách quý hắn khẳng định sẽ không tha nơi này. Cố Tích Cửu có chút hứng thú. Thiếu thiếu, bất quá hắn này đó tàng thư đã rất cao cấp, tùy tiện lộng một quyển đi ra ngoài có thể bán mấy vạn lượng bạc. Tiểu thương, may mắn ta biết Cố tướng quân một tháng bổng lộc là 500 lượng bạc, bằng không nhìn đến mấy thứ này động bất động liền mấy vạn mấy chục vạn, ta sẽ cho rằng đại lục này bạc đã nhiều đến luận cân bán. Cố Tích Cửu thở dài. Hừ, hiện tại biết ta giá trị đi. Ta này trên người tàng đồ vật tùy tiện lấy một loại ra tới liền đủ ngươi hoa mấy chục vạn lượng bạc. Lúc trước làm ngươi chụp ta còn chụp như vậy không tình nguyện. Thương khung ngọc ngạo kiều. Cố Tích Cửu vỗ vỗ nó an ủi, là ta nhìn lầm, quả nhiên vẫn là ngươi đáng giá nhất, so huyễn hành thảo còn đáng giá. Hừ, cùng ta một so, kia huyễn hành thảo chính là cái cha. Đích xác, ngươi nhất bổng, ngươi là không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Cố Tích Cửu đưa nó cao mũ. Kia đương nhiên, trên đời này liền không có ta không biết sự. Ta đây hôn mê kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì, ngươi nhất định biết. Cố Tích Cửu thình lình lại hỏi một câu. Đương nhiên biết. Thương khung ngọc nghẹn họng. Chủ nhân từ tỉnh lại sau vẫn luôn không hỏi qua nó cái gì, nó còn tưởng rằng nàng căn bản không để ở trong lòng, không nghĩ tới nàng sẽ thình lình mà đặt câu hỏi, làm hại nó nói lậu miệng. Ân, vậy ngươi nói xem, đã xảy ra cái gì? Này, tiểu thương, ngươi chính là thần ngọc, phải có thần cách, nói dối đã có thể không phù hợp ngươi thần cách. Thương khung ngọc rối rắm một lát, rốt cuộc quyết định nói thật, hắn sờ soạng ngươi. Cố Tích Cửu, sờ soạng nơi nào? Cánh tay, ngực, còn có ngươi lần đó kéo hắn tay sờ qua địa phương. Cố Tích Cửu, nàng đầu tiên là mặt đỏ, ngay sau đó lại thanh. Cái kia biến thái. Cố gia, ngài làm sao vậy? Mạt Vũ Yên kinh ngạc dò hỏi, vị này ra đứng ở nơi đó phát ngốc. Một chương béo mặt trước hồng sau thanh, không có gì. Cố Tích Cửu ứng ba chữ, có một loại một phen lửa đốt nơi này xúc động. Cũng may nàng nhìn xuống, nàng hiện tại vẫn là ý tưởng trốn chạy quan trọng, mặt khác đều là thứ yếu. Vấn đề là liền tính nàng chạy ra đi dễ dàng, như thế nào tránh thoát này tả thiên sư đuổi theo mới là mấu chốt. Người kia quả thực giống như là hao thiên khuyển đầu thai, nàng vô luận chạy đến nơi nào đều có thể bị hắn rất dễ dàng bắt được. Tiểu thương, hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì đuổi tới ta? Chẳng lẽ ta trên người còn có hắn định vị phù? Chủ nhân, ta quan sát đến trên tay hắn nhiều một quả đen như mực nhẫn, như là sợi tóc bệ. Kia sợi tóc là ngươi? Cố Tích Cửu, nàng nhưng thật ra thông minh, chẳng lẽ hắn ở ta trên người hạ tóc đen cổ? Chỉ sợ là như thế. Cố Tích Cửu khe nhíu mày. Tóc đen cổ là một loại thực phức tạp cổ thuật, dùng bị truy tung người đầu tóc luyện chế thành cổ giới, chỉ cần bị truy tung người còn có được tóc, là có thể bị kiềm giữ cổ giới người cảm ứng được. Cố Tích Cửu nắm tay, vị này Tả Thiên Sư rốt cuộc là có bao nhiêu nhàn a? Cư nhiên ở nàng như vậy một tiểu nhân vật thượng như thế mất công. Mệt hắn còn nói kia nhẫn là cùng nàng đính hôn tín vật, căn bản chính là bịa chuyện. Nàng giơ tay sờ sờ chính mình đầu tóc, thương khung ngọc đánh cái dùng mình. Chủ nhân, ngươi không phải là tưởng cạo rụng tóc đi? Liền tính cạo rớt nói phát căn cũng ở, như cũ trốn không thoát hắn truy tung. Cố Tích Cửu cười cười, ngón tay nhẹ gõ nhìn thương khung ngọc, không cần cạo phát, ta đều có đối phó này tóc đen cổ biện pháp. Nàng tốt xấu cũng là cổ thuật người thạo nghề, giải này tóc đen cổ không làm khó được nàng. Nàng lúc ấy không thấy ra nhẫn miêu nị là bởi vì kia nhẫn nhìn qua là hắc ngọc, mà không phải phát chất. Người này cư nhiên có thể đem phát giới biến ảo thành ngọc chất, đảo cũng là hảo bản lĩnh. Nàng trong lòng đã có tính kế, đảo cũng bất động thanh sắc, ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, bỗng nhiên nhìn đến phía trước có một trận cầu thang xoắn ốc, cư nhiên toàn bộ như là bạch ngọc kiến tạo, oánh oánh phát ra ánh sáng nhạt. Thang lầu là thông hướng lầu 2, làm cho như vậy cao lớn thượng, kia lầu 2 sẽ có cái gì? Nàng trong lòng dâng lên một mạt tò mò, lại hướng về phía trước nhìn nhìn, lầu 2 lâu môn hờ khép, chắc là cho phép người đi lên. Cố Tích Cửu đi lên bậc thang, trực tiếp đi lầu 2. Mạt Vũ Yên đang xem đến kia giá thang lầu khi lại sắc mặt khẽ biến, này thang lầu ngày thường căn bản không hiện ra, hôm nay như thế nào? Nàng cũng hướng lầu 2 phương hướng cực lực nhìn ra xa một chút, thấy được hờ khép môn, trong lòng lại là vừa động. Lầu 2 là cấm địa, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào, hơn nữa vẫn luôn không có môn. Hiện tại bỗng nhiên toát ra môn tới, có phải hay không đại biểu cho phép vị này Cố gia tiến vào? Lầu 2 sẽ có cái gì? Có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Mạt Vũ Yên một lòng phút phút loạn nhảy, muốn mở miệng nhắc nhờ Cố Tích Cửu một câu, rồi lại tựa nhớ tới cái gì mạnh mẽ chịu đựng. Tả Thiên Sư làm việc quỷ thần khó lường, có lẽ hắn mở ra nơi này chính là chờ vị này Cố gia đi vào. Cố Tích Cửu bước vào bên trong cánh cửa, thấy rõ bên trong bố trí khi trong lòng lột bột nhảy dựng. Lầu 2 không lớn, bên trong không có những thứ khác, chỉ có mãn tường hoa, hoa chung tất cả đều là một người. Chạm ngọc giống, này hoa chung lại là kia chạm ngọc giống các loại tạo hình, hoặc đả tọa, hoặc đứng lập, hoặc nghiêng ngồi, hoặc luyện công, hoặc uống trà, hoặc nằm tư thái khác nhau, giống như đúc. Cùng cá nhân, cùng kiện quần áo, chỉ có một chương là có bộ mặt, mặt khác mấy chương đều mang bất đồng mặt nạ, hoặc mặt mũi hung tợn, hoặc một cương như chết, hoặc tươi cười rạng rỡ mà lộ ra tướng mạo sẵn có. Chính là vận công đả tòa một chương, cùng Cố Tích Cửu ở trong sơn động chứng kiến giống nhau như đúc, liên thủ thế kiểu tóc đều giống nhau. Cố Tích Cửu, đây là tiểu thương, nhưng nhận được người này. Cố Tích Cửu chỉ vào những cái đó bức họa, chỉ cảm thấy một lòng phút phút loạn nhảy. Thánh tôn hoàng đồ, thương khung ngọc không chút do dự trả lời. Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi chấn động. Thánh tôn hoàng đồ nàng vẫn là nghe nói qua, đại lục này chí cao vô thượng thần, chúng sinh cúng bái tối cao giả, đã thuộc về thần thoại trong truyền thuyết nhân vật. Hắn tồn tại đối đại lục này mà nói, liền giống như đạo cơ đốc đồ trong lòng di rớt, đạo giáo giáo đồ trong lòng ngọc hoàng đại đế. Truyền thuyết vị này thần tôn mấy trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện một lần, ngẫu nhiên biểu hiện một chút thần tích là có thể bị chúng sinh cúng bái nghiên cứu đã lâu. Nghe nói vị này thần tôn không mừng cung phụng, cho nên tinh nguyệt đại lục bá tánh là không dám cung phụng hắn, bằng không Cố Tích Cửu ở tướng quân phủ là có thể nhìn đến hắn bức họa. Cố Tích Cửu đánh giá một vòng này đó bức họa, nhìn không được hỏi. Vạn năng thương khung ngọc, ngươi nói, vị này Tả Thiên Sư có thể hay không chính là vị kia thánh tôn? Sẽ không. Thương khung ngọc trực tiếp phủ định, thánh tôn là như băng tuyết cao khiết nhân vật, không nhiễm nửa điểm hồng trần vị, hắn mỗi lần xuất hiện đều là đại tai đại nạn là lúc, ngăn cơn sóng dữ, cứu dân với nước lửa, hơn nữa hắn liền tính trước mặt người khác hiện thân kia cũng là kinh hồng thoáng nhìn, cơ bản bất hòa người giao lưu. Cố Tích Cửu sở nghe được thánh tôn truyền thuyết cũng là loại này, hiện tại liền thương khung ngọc cũng nói như thế, kia chứng minh là thật sự đi. Nàng chỉ kia trương lộ ra tướng mạo sẵn có bức họa, thánh tôn thật trường như vậy. Có lẽ đi, bất quá ta phía trước cũng chưa thấy qua, ta chỉ thấy quá mang rất nhiều mặt nạ. Kia hắn cùng Tả Thiên Sư giống như, mặt mày như là một người. Cố Tích Cửu trầm ngâm, bọn họ có thể hay không là song bào thai huynh đệ? Hẳn là không phải đâu. Thánh tôn, nghe nói cùng thế giới này cùng thọ, mà vị này Tả Thiên Sư theo ta được biết, hắn năm nay mới 100 hơn tuổi mà thôi. Thương Khung Ngọc đem biết đến Liêu đều tuân ra tới. Kia bọn họ dung mạo vì sao như thế giống nhau? Chẳng lẽ này Tả Thiên Sư là thánh tôn hóa thân? Cố Tích Cửu lại tung ra một cái khác suy đoán. Không giống, bọn họ tính tình căn bản chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, không giống như là cùng cá nhân. Đến nỗi dung mạo vì sao giống nhau chủ nhân, ngươi nói. Có thể hay không là Tả Thiên Sư khuynh mộ thánh tôn, cũng hoặc là lấy đuổi kịp và vượt qua thánh tôn vì mục tiêu cả đời, cho nên hắn ở bức họa chung đem chính mình tưởng tượng thành thánh tôn, đem chính hắn dung mạo hòa thành thánh tôn dung mạo cũng là có. Thương Khung Ngọc tư duy không phải giống nhau cường đại, nghĩ đến mặt khác một loại khả năng. Cố Tích Cửu, cái này đảo thực sự có khả năng. Tương truyền Võ Tắc Thiên làm người điêu khắc một tôn Quan Âm tượng, liền ẩn dùng nàng chính mình dung mạo. Tiểu Thương, vậy ngươi có hay không gặp qua chân thật bản thánh tôn? Chính là sống cái loại này. Thương Khung Ngọc nói, không có, kỳ thật nó đi vào thế giới này niên hạn cũng không dài. Cố Tích Cửu tay gõ vòng ngọc suy tư. Tả Thiên Sư ở chỗ này tư tàng thánh tôn một đống bức họa, còn điêu khắc ngọc tượng giấu ở một cái góc xó xỉnh trong sơn động, điêu khắc giống như đúc còn chưa tính, cư nhiên liền kia nam nhân tiêu chí cũng điêu khắc. Cực giống nàng bỗng nhiên nhớ tới hôm nay giờ ngọ ở bên ngoài đi bộ trong lúc vô ý nghe được hai câu nhàn thoại, tựa hồ nói vị này Tả Thiên Sư có đoạn tụ chi ngại, làm này đó tôi tớ rất là hắn huyền tâm một cái lớn mật suy luận nhảy ra trong óc, chẳng lẽ vị này Tả Thiên Sư ái mộ thánh tôn? Hoa chính là hắn, điêu chính là hắn, bắt chước vẫn là hắn nha. Nàng giống như trong lúc vô ý tìm được vị này Tả Thiên Sư đại bí mật. Biết đại nhân vật bí mật càng nhiều chết càng nhanh, loại này thường thức Cố Tích Cửu vẫn là thực minh bạch. Cho nên nàng bay nhanh xuống lầu, thấy Mạt Vũ Yên còn ở đàng kia chờ nàng. Cố Tích Cửu giống như vô tình hỏi một câu, ngươi như thế nào không cùng ta lên rồi? Mạt Vũ Yên cười cười, xinh đẹp nói, nô tỳ sợ quấy rầy Cố gia, không cần đi theo bên người. Tiểu nha đầu ở nói dối, nàng nếu sợ quấy rầy đến nàng, liền sẽ không vẫn luôn cùng như vậy khẩn. Cố Tích Cửu trước đại hào tiểu nha đầu đều ở bên ngoài chờ. Xem ra, này lầu 2 là cấm địa, là không cho phép này đó thị nữ người hầu tiến vào hai người ra lâu. Cố Tích Cửu lại ở trong cung địa phương khác chuyển một vòng, lúc này mới trở về kia tòa hoa lệ phòng cho khách, thuận tiện hướng Mạt Vũ Yên muốn một ít phao tắm dùng đồ vật. Tả Thiên Sư công đạo quá, phàm là vị này Cố gia muốn đồ vật chỉ cần không quá khác người, giống nhau cho nàng. Cho nên Mạt Vũ Yên thực nhanh nhẹn mà vì nàng dự bị hạ. Vị này Cố gia muốn tắm rửa, Mạt Vũ Yên tự nhiên không thể ở bên cạnh, liền đi ra, cũng săn sóc mà vì nàng quan hảo môn, lúc này mới ở bên ngoài thủ. Bên trong ngẫu nhiên truyền đến ào ào liêu tiếng nước, nói vậy vị này Cố gia tẩy thực thoải mái. Chẳng qua vị này Cố gia muốn tắm rửa chi vật rất hiếm lạ, có dược vật, có hoa, còn có gia vị cùng với mặt khác hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Xem ra vị này Cố gia cũng là cái cổ quái người. Mạt Vũ Yên âm thầm lắc đầu, nàng vẫn luôn ngồi ở cửa thủ, đảo không sợ Cố Tích Cửu ở bên trong sẽ một mình chạy trốn. Rốt cuộc này Phù Thương cung sở hữu kiến trúc hiện tại đều bị Tả Thiên Sư sử dụng thuật pháp che chở, chỉ cần ở bên trong đợi, liền sử không ra bất luận cái gì thuật pháp. Nếu muốn từ buồng trong ra tới chỉ có thể thông qua cái này môn, mặt khác vách tường kiên như sắt thép, không ai có thể tạc khai. Cho nên nàng chỉ cần đem hảo môn là đủ rồi. Vị này tiểu cố viên ngoại tẩy thời gian có chút trường, Mạt Vũ Yên chính không kiên nhẫn, chợt nghe bên trong thình thịch một thanh âm vang lên, tiếp theo nghe được, ai ra, một tiếng Mạt Vũ Yên dọa nhảy dựng, vội dò hỏi một câu, lại nghe không đến bên trong có trả lời. Nàng không yên tâm, lại liên tiếp hỏi hai câu, bên trong cũng chưa phản ứng. Mạt Vũ Yên e sợ cho bên trong người ra ngoài ý muốn, vội nói một tiếng, ta đây vào được. Nàng e sợ cho nhìn đến vị kia béo viên ngoại xích quả quả thân thể, nửa mị đôi mắt, thấy trong phòng xương trắng bốc hơi, thau tắm truyền đến thình thịch tiếng vang, hay là ngập đến bãi. Mạt Vũ Yên một cái bước xa sông lên đi, đánh bạo hướng thau tắm chung vừa thấy, gì, người đâu? Nàng cho rằng người trầm đế, vội xuống tay đi vớt, tay mới vừa tiếp xúc đến mặt nước, liền giác một trận chết lặng cảm, tia chớp dọc theo đầu ngón tay thò án đi lên, nàng đầu óc một vựng, thân mình nhoáng lên, trực tiếp ngã quỵ xương trắng chung lè ra một người, đem nàng chặn ngang đỡ, sau đó bế lên đặt ở trên giường, xin lỗi, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Lại quay đầu nhìn về phía thau tắm, tiểu thương, ra tới bãi. mau, đem dịch dung khí giới cho ta đưa lại đây. Thương Khung Ngọc từ thau tắm nhảy ra, trực tiếp bay đến Cố Tích Cửu bên người, mở ra không gian, lấy ra những cái đó dịch dung đồ đựng đêm đã khuya, canh giữ ở cửa cung vẫn luôn như lâm đại địch người hầu nhóm rốt cuộc nghênh trở về bọn họ cung chủ. Bổn tòa đi rồi, nơi này nhưng có người ra vào. Đế Phất Y Thuật miệng hỏi thủ vệ đầu mục. Bẩm cung chủ, cũng không một người ra vào, liền chỉ thủy muỗi cũng không bay ra đi. Kia bổn tòa mang về tới người kia nhưng hướng nơi này xông qua. Cũng không có, vị kia Cố gia vẫn luôn ở trong cung khắp nơi du ngoạn tới. Phụ trách trong cung an toàn tổng quản đầu mục bẩm báo. Đế Phất Y đôi mắt hơi hơi chớp động, kia hiện tại đâu? Cố gia vãn giờ tuất canh ba tắm gội, giờ hợi một khắc tắm gội xong liền lên giường ngủ, Mạt Vũ Yên vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, chưa từng hơi ly. Tổng quản đầu mục khom người để đi lên một cái tiểu sách vở, cung chủ, vị kia Cố gia hôm nay sở hữu hành tung đều ghi lại nơi này, thỉnh ngài xem qua. Đế Phất Y nhìn lướt qua, mặt trên ký lục không phải giống nhau đầy đủ hết, thậm chí liền nha đầu này ngồi xổm đại hào ngồi xổm bao lâu đều ghi lại kỹ càng tỉ mỉ. Hắn cười cười, gật gật đầu, xoay người đi. Mặt sau người hầu nhóm cho nhau nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến, cung chủ như vậy quan tâm cái kia mập mạp quả nhiên đoạn tụ, suy đoán cung chủ lần này tới, bọn họ căng chặt thần kinh rốt cuộc tùng buông lỏng, chân chính thở hổn hển một hơi, liền cho nhau ha kéo hai câu chê cười, chính liêu vui vẻ, một người hấp tấp từ bên trong chạy ra, chớp mắt chạy đến cửa cung trước, mau, mở cửa, cung chủ có chuyện quan trọng phái ta đi ra ngoài. Thủ vệ đầu mục nhìn lên, người này đúng là Mạt Vũ Yên, nàng hiển nhiên thực cấp, bóng đêm hạ nàng khuôn mặt đều hồng toàn bộ. Nếu là phụng cung chủ kém, thủ vệ đầu mục tự nhiên không dám trì hoãn, vội thế nàng mở cửa, chuyện gì như vậy cấp A, một hai phải nửa đêm chạy ra đi. Cung chủ sự ngươi cũng dám hỏi đến. Mạt Vũ Yên lạnh lùng liêu tiếp theo câu, thân ảnh như bay trực tiếp ra cửa cung, chớp mắt không thấy bóng dáng. Thủ vệ người hầu nhìn không được lắc lắc đầu, cung chủ làm việc xác thật thần bí, ngẫu nhiên cũng sẽ phái người đi ra ngoài làm việc, làm việc người xác thật sẽ không cùng thủ vệ người hầu thuyết minh sai sự liền đi, lần này xem ra cũng không ngoại lệ. Không biết Mạt Vũ Yên lần này có phải hay không vì vị kia béo viên ngoại đi ra ngoài. Đế Phất Y trực tiếp đi kia gian phòng cho khách, mở cửa phòng trong ánh sáng có chút ám, chỉ điểm một chản đèn lưu ly chiếu sáng. Mạt Vũ Yên chính cúi đầu canh giữ ở cửa ngủ gật, nhìn đến hắn đã đến lập tức quỳ xuống dập đầu, cung chủ. Đế Phất Y cũng không xem nàng, chỉ hỏi một câu, nàng đâu? Ở phòng trong nghỉ tạm, đã ngủ say. Mạt Vũ Yên cúi đầu trả lời, nha đầu này xem ra đã nhận mệnh, không chạy. Đế Phất Y gật đầu, đẩy cửa ra vào buồng trong phòng trong ánh sáng càng ám, trên giường giường màn buông xuống, giường nội hô hấp tiếng động rất nhỏ, không cẩn thận nghe căn bản nghe không được, nhưng không thể gạt được Đế Phất Y lỗ tai. Hắn khóe môi nhợt nhạt một trọn, bước chậm đi qua đi, giơ tay vén lên giường màn, lộ ra bên trong nhân nhi. Trên giường người cái chăn mỏng, ngủ rất quen thuộc, kia một trương béo trên mặt duy nhất xuất sắc chính là nàng thật dài lông mi, cây quạt nhỏ phúc ở mắt trên mặt. Hắn nhìn một chút liền rời đi đôi mắt, nhẹ nhàng thở dài, bảo bối nhi, ngươi thực yêu tha thiết này đầu heo dạng sao? Đeo lâu như vậy cư nhiên còn không có lộng xuống dưới. Trên giường người ngủ trời đen kịt, tự nhiên sẽ không theo tiếng. Ngày mai kia một quan ngươi phi quá không thể, bằng không ngươi. Nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại, ngủ như vậy chết, giả bộ ngủ kỹ năng thực tăng trưởng A. Đế Phất Y nhìn nàng một lát cười khẽ, để sát vào nàng, lược đem trên người uy áp thả ra. Trên giường nhân thân tử run nhẹ nhẹ lên, mí mắt run rẩy, tròng mắt ở mí mắt hạ mãnh chuyển, nhưng vẫn không mở to mắt. Đế Phất Y tựa đã nhận ra cái gì, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên trầm xuống, nâng lên bàn tay ở trên giường người trên cổ tay một đáp, hắn chợt đứng dậy. Trên giường người không phải nàng, xem linh lực thâm hậu trình độ, người này rõ ràng chính là hắn trong cung thị nữ Mạt Vũ Yên. Hắn bỗng nhiên tựa nhớ tới cái gì, thân hình một lượt mà ra, cửa đã không thấy vừa rồi vị kia Mạt Vũ Yên, thân ảnh hắn ngón tay nắm chặt, thân hình vừa chuyển tại chỗ biến mất, tái xuất hiện khi đã tới rồi cửa cung. Cửa cung bọn thị vệ đang ở nơi đó suy đoán Mạt Vũ Yên đi ra ngoài nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì, vừa nhấc đầu nhìn đến giống như thiên thần đột nhiên rơi xuống, Tả Thiên Sư hoảng sợ, sôi nổi hành lễ. vừa rồi nhưng có người đi ra ngoài. Đế Phất Y húc đầu chính là một câu, vừa rồi Mạt Vũ Yên cô nương phụng mệnh xuất ngoại. Đế Phất Y, cái kia giảo hoạt nha đầu, hắn không nói hai lời trực tiếp lược ra cửa, đêm đã khuya, bên ngoài trên đường cái một cái người đi đường cũng không có, cảnh trí có thể từ đường cái này đầu nhìn đến kia đầu, tịch liêu trống trải, căn bản không có người nọ thân ảnh. Chạy thật mau, hắn xoa xoa chỉ gian màu đen nhẫn, một lát sau hắn nhướng mày, tóc đen cổ cư nhiên không nhại, nha đầu này so cá trạch còn trơn trượt, hắn bắt nàng này vài lần đều giống như mò trăng đáy nước, đảo mắt thành không, hắn ngón tay nắm chặt, đôi mắt lại hơi hơi lóe sáng. Thực hảo, nàng hoàn toàn gợi lên hắn hứng thú tới. Tiểu nha đầu sẽ dịch dung, sẽ thay đổi trên người hơi thở, sẽ giống như đúc học người khác nói chuyện. Người như vậy nếu ở bình thường thế giới một khi chạy thoát, xác thật vô pháp tìm kiếm, tìm lên giống biển rộng tìm kim. Nhưng ở thế giới này, lại không như vậy dễ dàng, nàng lúc này thuấn di sẽ đi nơi nào. Một nhà quan tài phô, đêm đã khuya trầm, cửa hàng trưởng quầy sớm đã đóng cửa nghỉ tạm. Trong cửa hàng chỉ điểm một cây ngưu du ngọn nến, một chút ánh nến như ma chơi. Trong cửa hàng bãi mấy cổ không bán đi đen như mực quan tài, nhìn qua rất là âm trầm. Giờ phút này ở một khối quan tài cái nắp thượng lại trống rỗng nhiều một vị thiếu nữ. Một thân thiển bích sắc quần áo, mặc phát tóc trái đào, nhìn qua cực kỳ tú lệ, chẳng qua khuôn mặt có chút đỏ lên, như là vội vàng lộ đuổi. Này thiếu nữ có chút thở hổn hển, ngồi ở quan tài đắp lên nghỉ tạm một hồi, hơi hơi phun ra một hơi. Kia hỗn đản sẽ không lại đuổi tới đi. Cái kia phù thương cung phòng vệ sát thật không phải giống nhau kín mít, hơn nữa ở trong cung cũng không thể hoàn toàn sử dụng thuấn di thuật, hơn nữa hôm nay một ngày trong cung cho phép vào không cho phép ra, cho nên nàng đem trong cung hết thảy đều hỏi thăm rõ ràng sau, liền kiên nhẫn chờ đợi. Trước đem Mạt Vũ Yên kia tiểu nha đầu hóa trang thành chính mình bộ dáng nằm trong ổ chăn, lại dịch dung thành Mạt Vũ Yên bộ dáng ở ngoài cửa thủ, có người tới hỏi nàng đều ứng phó qua đi. Rốt cuộc chờ đến Đế Phất Y trở về, cùng nàng suy đoán giống nhau, vị này cung chủ đối chính mình bên người người hầu căn bản sẽ không nhiều xem, nàng giả mạo Mạt Vũ Yên hướng hắn hành lễ khi lại vẫn luôn cúi đầu, cho nên cường đại như Đế Phất Y cũng không nhận thấy được. Hắn vào buồng trong, nàng tắc thừa cơ ra phòng, lợi dụng một nửa thuấn di thuật trực tiếp tới rồi cổng lớn. Bởi vì Tả Thiên Sư trở về, cổng lớn lơi lỏng không ít, cũng đi trừ bỏ cái kia cho phép vào không cho phép ra lệnh cấm, nàng quả nhiên thực nhẹ nhàng liền lừa gạt qua đi. Ra kia phù thương cung môn, một khi ra cửa nàng lập tức thi triển thuấn di thuật, nàng không đi bất luận cái gì nàng đã từng đi qua địa phương, mà là đi vào này quan tài phô. Cái này địa phương là trong truyền thuyết đen đủi địa phương, ban đêm xác định vững chắc không có người tới, mà cái kia biến thái Tả Thiên Sư hẳn là cũng đoán không được cái này địa phương. Sự thật chứng minh nàng suy đoán thật sự thực chuẩn, nàng tại đây quan tài phô đãi ước chừng nửa canh giờ, cũng không gặp kia cái nhân tượng cái quỷ dường như bỗng nhiên từ chỗ nào đó toát ra tới. Nàng dùng đặc thù tháo trang sức dược, đem trên mặt dịch dung chi vật ta rớt, đang muốn một lần nữa câu họa, thương khung ngọc bỗng nhiên mở miệng, chủ nhân, ngươi có hay không phát hiện một chút? Phát hiện cái gì? Ngươi trên trán đốm đỏ giống như phai nhạt không ít đâu. À, đúng không? Cố Tích Cửu lấy gương chiếu một chiếu, quả nhiên phát hiện trên trán đốm đỏ phai nhạt không ít. Ban đầu hồng giống mùa thu lá phong, hiện tại tắc như là đã phao rớt một tầng sắc, đỏ tươi biến thiển đỏ. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, đây là có chuyện gì? Nàng cũng không có làm cái gì a, chẳng lẽ là nàng thường dịch dung hướng trên mặt bôi một ít đặc thù dược vật, này đó dược vật chung có trị liệu đốm đỏ. Nàng lại chiếu chiếu gương, đốm đỏ phai nhạt về sau trong gương nữ hài tú mỹ không ít. Loại này thời điểm nàng tự nhiên không tì vết nghiên cứu đốm đỏ biến đạm nguyên nhân chính, đốm đỏ một đạm nàng lại dịch dung liền dễ dàng nhiều, ít nhất không cần lại đem mặt biến thành màu đỏ đen. Lần này nàng hóa trang thành một vị sắc mặt nhợt nhạt ốm yếu thiếu niên, liên tiếp mấy cái thuấn di ra khỏi thành, ở một khối tảng đá lớn thượng nghỉ ngơi một nghỉ, đang muốn tiếp tục cố gắng tiếp tục thuấn di đi phía trước chấn nhỏ, trên vai bỗng nhiên đáp thượng tới một bàn tay, trực tiếp đè lại nàng liền phải thuấn di thân mình. Nàng chấn động, phản ứng đầu tiên chính là kia biến thái Tả Thiên Sư lại đuổi tới. Đế Phất Y, ngươi là trong đất quỷ? Nàng chợt quay đầu lại, quát khẽ một nửa bỗng nhiên nghẹn lại. Nàng sau lưng đứng một người, thanh trúc tú giật dáng người, tuyệt mỹ thoát tục khuôn mặt, phảng phất không dính khói lửa phàm tục khí độ. Long Tư Dạ, cư nhiên là hắn tìm tới. Hắn gắt gao cầm cánh tay của nàng, sắc mặt không tốt lắm, đôi mắt nhìn thẳng nàng đôi mắt, Tích Cửu, là ta. Hắn trong ánh mắt như có sóng ngầm ở kích động, nhìn nàng ánh mắt phảng phất muốn đem nàng nuốt vào. Cô Tích Cửu cũng nhìn thẳng hắn, một lát sau cười, Long Tông chủ, ngươi bắt đau ta, buông tay. Nàng tránh một tránh, Long Tư già đôi mắt một thâm, chẳng nhưng không có buông tay, ngược lại đem nàng hướng trong lòng ngược vùng, không bỏ. Tích Cửu, lần này ta thế tất sẽ không lại buông tay. Cô Tích Cửu kiếp trước công phu cơ bản đều là hắn giáo, nàng tính cách, nàng thói quen, thậm chí nàng xử sự phương thức hắn đều rõ ràng. Hơn nữa hắn có tìm tung điều phụ trợ, cho nên hắn có thể nhanh như vậy tìm được nàng. Nàng hiện tại công phu quá kém, còn không bằng đời trước, mà hắn tắc đã ở trên đời này tu luyện trăm năm, công phu so kiếp trước không biết thâm hậu nhiều ít, người cũng bá đạo không ít. Cho nên như vậy nàng bị hắn bắt lấy, căn bản cũng không cần tính toán ngạnh chạy trốn. Cô Tích Cửu cũng không cứng mà dai chát, liền như vậy dán ở hắn trong lòng ngực, quen thuộc hơi thở ở nàng chóp mũi mờ mịt. Cô Tích Cửu cười khẽ ra tiếng, Long Tông chủ, ngươi muốn thế nào? Nàng tươi cười ẩn mang châm chọc. Long Tư già trong lòng như bị lợi châm một thứ, lại như cũ ôm chặt nàng không bỏ, cùng ta trở về. Tin tưởng ta, ta sẽ cho ngươi tốt nhất sinh hoạt. Hắn giơ tay triệu đến chính mình tòa kỵ tiên hạc, mang theo Cố Tích Cửu nhảy đi lên. Mây mù từ bên cạnh nhiều đóa xẹt qua, hắn này tiên hạc bất đồng với thường thấy cái loại này, kim sắc màu, tuyết trắng trường cổ, hình giọt nước thân mình, hình quạt xanh sấm đuôi, so bình thường tiên hạc lớn 4-5 lần, hai cánh triển khai thời. Điểm giống như một trận tiểu tàu lượt, tốc độ có thể so với chiến đấu cơ, ở tầng mây trung bay vút mà qua. Cố Tích Cửu ngồi ở tiên hạc trên lưng, Long Tư Dạ tắc ngồi ở nàng sau lưng, một cái cánh tay sợ nàng chạy dường như khoanh lại nàng eo, đem nàng nhỏ xinh thân mình ôm vào trong lòng ngực. Minh Nguyệt ở thiên, ngôi sao ảm đạm, mây trắng phiến phiến. Như vậy tình hình ẩn ẩn quen thuộc. Tích Cửu, tới, sờ sờ này đó đám mây. Long Tư Dạ làm tiên hạc từ tầng mây xẹt qua, lại vung tay áo, cuốn quá một mảnh vân tới, tiến đến Cố Tích Cửu trước mặt. Mây trắng như có chất, ở hắn tay áo thượng vũ động lại không tiêu tan khai. Cố Tích Cửu cũng không duỗi tay, Long Tư Già đem vân để sát vào tay nàng, nàng cũng không nhúc nhích một chút. Long Tư Già trong mắt xẹt qua một mạt ảm đạm, lại hơi hơi mỉm cười nói, Tích Cửu, ngươi còn nhớ rõ sao? Năm ấy ngươi 17 tuổi, ta dạy cho ngươi lái phi cơ, khai chính là cái loại này nhỏ nhất hình, chúng ta cũng là như thế này phi hành không chung. Ngươi đã từng nói qua, nếu đây là điều thì tốt rồi, cưỡi điều có thể sờ sờ này đó mây trắng độ ấm. Cố Tích Cửu không nói chuyện, như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Đó là nàng lần đầu tiên lái phi cơ, hắn ngồi ở bên cạnh tay cầm tay dạy cho nàng. Nàng cực thông minh, vừa học liền biết, tuy rằng ngay từ đầu đem phi cơ khai siêu siêu vèo vèo, lại là bình thường cất cánh. Hắn khi đó khích lệ nàng thông minh, còn nói nàng bất đồng với người bình. Thường nàng khi đó chỉ cho rằng hắn câu nói kia là chân chính khích lệ nàng, vui mừng đôi mắt đều sáng. Long Tích thân là sát thủ trại tập trung trung huấn luyện viên, xưa nay lạnh nhạt đãi nhân, như vậy nhiều sát thủ học viên, hắn trước nay bủn xỉn khích lệ một câu, thường thường đem người phê cái đầy đầu bao, toàn bộ sát thủ doanh trung sát thủ nhóm đối hắn là lại sợ lại kính, hắn ngẫu nhiên khích lệ cá nhân, có thể làm mọi người đỏ mắt vài thiên, cũng có thể làm bị khen. Người hưng phấn vài thiên, cơ hồ toàn bộ trại tập trung nữ hài tử đều yêu thầm vị này Long huấn luyện viên, hy vọng có thể được đến hắn ưu ái. Cố Tích Cửu trời sinh lãnh tình, khi đó cũng không có tâm động, chỉ là đối vị này huấn luyện viên có hảo cảm. Bắt đầu thích hắn đại khái chính là 17 tuổi năm ấy, hắn ở trên phi cơ khen nàng. Hắn nhàn nhạt hơi thở làm nàng lần đầu tiên tim đập nhanh, nàng khi đó khó được hưng phấn, chở hắn các loại đa dạng phi, xem mây trắng ở. Cánh trượt xuống quá, nàng nói tưởng kỵ điểu ngự phong mà đi, nói chẳng qua khi đó là nói vui đùa lời nói mà thôi, trước nay không nghĩ tới thật sẽ cưỡi điểu ở trên trời phi. Này tiên hạc phi hành tốc độ cực nhanh, nhưng lưng hạc thượng cũng không có nhiều ít phong, cũng không tính sóc này, ngồi ở mặt trên kỳ thật còn man thoải mái. Không cần hỏi, này lưng hạc thượng nhất định bị Long Tư Già làm thuật ngăn cách phong. Long Tư Già ngày thường hẳn là vô lý nhiều, nhưng giờ phút này cũng rất nhiều lời nói, hắn nói rất nhiều. Chính yếu vẫn là hồi ức váng tích. Cố Tích Cửu lại một câu cũng không có, một tia phản ứng cũng thiếu phụng. Váng tích lại như thế nào ngọt ngào, một khi cuối cùng là cái đại âm mưu, kia cũng bất quá là chê cười. Lại nhớ lại tơi bất giác ngọt ngào chỉ cảm thấy chát tâm. Thiên gió thổi phật, thổi tan trong lòng bực bội. Cố Tích Cửu tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện, nhưng lại cũng ám tra chung quanh tình huống. Long Tư già hiển nhiên thiết cái gì ẩn thân kết giới loại đồ vật, bởi vì bọn họ có khi sẽ ở không trung ngẫu nhiên gặp được mấy sóng cưỡi các màu loài chim bay đi ngang qua người, những người đó liền từ bọn họ bên người bay qua đi, lại đối bọn họ này một con nhìn cũng không nhìn. Xem ra Long Tư già xác thật bản lĩnh không nhỏ, không hổ là tam đại tông chi nhất tông chủ. Này một đường cũng không gặp vị kia biến thái tả thiên sư xuất hiện, hiển nhiên bọn họ lần này là hoàn toàn đem hắn ném ra. Tích Cửu, ngươi mệt nhọc sao? Mệt nhọc liền dựa vào ta ngủ một lát, đến hai đầu bờ ruộng ta kêu ngươi. Long Tư già thanh âm nhu hòa. Cố Tích Cửu như cũ không nói chuyện, tự nhiên cũng không ngủ ý tứ. Nàng khóe môi rắt đạm trào, nàng không thể ngủ, nàng sợ nàng lại lần nữa tỉnh lại sau phát hiện lại nằm ở giải phẫu trên đài, chờ bị hái khí quan. Long Tư già tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, môi mỏng hơi nhấp, hắn há miệng thở dốc tựa hồ tưởng dài. Thích cái gì, lại rốt cuộc không có mở miệng, chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Thiên Vấn Sơn ly Thiên Tinh quốc thủ đô cũng không gần, có 2000 dặm xa. Thiên Lý Mã cũng muốn chạy cả ngày, nhưng này tiên hạc tốc độ so Thiên Lý Mã mau nhiều, cư nhiên chỉ bay nửa đêm, cùng ngày sắp sửa bình minh thời điểm phía trước đã ẩn ẩn hiện ra Thiên Vấn Sơn bóng dáng. Thiên Vấn Sơn sơn hình rất có loại trong trò chơi Thục Sơn bóng dáng. Núi cao mà tú, kỳ mà hiểm, sườn núi chỗ mây trắng trôi nổi như ngọc mang, cả tòa sơn nửa ẩn với mây mù bên trong, giống như cảnh đẹp trong tranh. Thiên Vấn Sơn tam phong cùng tồn tại, chính giữa nhất kia ngọn núi tối cao cũng nhất đầu. Long Tư già đang xem đến Thiên Vấn Sơn kia một khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người kia trước sau không đuổi theo, xem ra chính mình sử dụng mê tung chi kế có tác dụng. Long Tư già lần này vì có thể mang về Cố Tích Cửu xem như bỏ vốn gốc, chẳng những sở hữu thám tử đều xuất động, liền sở hữu tìm tung điểu cũng toàn phái ra đi. Hắn tìm được Cố Tích Cửu sau, sợ Đế Phất Y tìm tích đuổi theo, ám lệnh môn hạ đệ tử như cũ ở Phi Tinh quốc làm ra khắp nơi tìm người bộ dáng, liền chính hắn cũng tìm một cái thế thân đãi ở hắn thường ngồi tòa giá làm ra tìm kiếm bộ dáng. Đương nhiên, hắn này một đường cũng đem chính mình sở hữu hơi thở giấu đi, chỉ cần không phải cùng Đế Phất Y đi cái đối diện, Đế Phất Y liền sẽ không phát hiện hắn. Đế Phất Y người kia quá cao thâm khó đoán, tính tình cũng để cho người nắm lấy không ra, liền tính là Long Tư già đối thượng hắn cũng có vài phần đau đầu, cũng hết sức cẩn thận. Hiện tại cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà trở lại chính mình địa bàn, hắn tự nhiên tùng một hơi. Ở tiếp cận Thiên Vấn Sơn thời điểm, hắn rốt cuộc hiện ra thân hình. Phía trước có 4 vị tuần sơn đệ tử phát hiện hắn hành tung, cưỡi tòa kỵ phi đón đi lên, ở lưng hạc thượng hướng hắn hành lễ, cung nghênh tông chủ trở về núi. Sau đó bọn họ liền phát hiện vẫn luôn bị tông chủ ôm gầy yếu nam hài tử một đám mở to hai mắt. Bọn họ tông chủ cư nhiên ôm người. Bọn họ tông chủ không phải luôn luôn không thích có người cùng hắn tiếp cận sao? Thậm chí hắn ở truyền thụ đồ đệ khi đều sẽ không cùng bọn họ có tứ chi thượng tiếp xúc. Ngày thường trị bệnh cứu người trừ phi là tất yếu giải phẫu, bằng không hắn là khinh thường cùng bất luận kẻ nào ra thịt tương tiếp. Lần này cư nhiên tự mình ôm cái thiếu niên trở về. Thậm chí ở bọn họ này đó môn nhân đệ tử trước mặt cũng không buông ra một chút, đây là tình huống như thế nào? Tông chủ, vị này chính là... Trong đó một vị đệ tử đánh bạo hỏi ra tới. Bổn tòa vị hôn thê. Long Tư già ném xuống như vậy một cái bom sau, liền mang theo người bay trở về chính mình tiên trúc phong. Gì? 4 gã môn nhân đệ tử suýt nữa ở trong gió hỗn độn. Long Tư già lúc gần đi còn lưu lại một câu, việc này tạm thời bảo mật, không được ngoại chuyện. Vì thế 4 gã đệ tử ở bị thiên lôi oanh qua sau lại cảm giác thực nghẹn đến mức hoảng màu thiên thanh tiểu lâu đứng sừng sững ở một mảnh trên sườn núi. Triển núi bên trái là một mảnh hồ, bên phải còn lại là dược phố, vô số hiếm quý dược thảo ở bên trong tranh kỳ khoe sắc, nhàn nhạt dược hương tỏa khắp toàn bộ ngọn núi, nghe chi dục cho say. Tiểu lâu lâu cao tầng 5, chọn mái đấu củng, 8 chỉ phi giác thượng huyền có đạm màu bạc chuông gió, gió thổi qua, leng canh làm vang. Hồ nước thanh triệt, diện tích cũng không nhỏ, hồ thượng có đình, đình thượng huyền có đạm bạch lụa mỏng, theo gió nhẹ phiêu đáng như mây. Trong hồ, mặt cỏ thượng, có tiên hạc nhẹ nhàng mà vũ, thế ngoại đào nguyên. Cái này địa phương quả thực giống trong truyền thuyết hoặc là mộng ảo trung thế ngoại đào nguyên. Tích Cửu, ngươi xem nơi này thế nào? Tiểu đình nội, Long Tư già nửa ôm lấy Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia, nhìn ra xa phương xa xanh nhạt. Rất mỹ. Cố Tích Cửu rốt cuộc nói ba chữ. Thích sao? Năm đó ngươi đã từng nói một ngày kia không làm sát thủ, liền đi ẩn cư, mua một mảnh đỉnh núi, lộng một đống tiểu lâu, dưỡng điểm tiểu kê tiểu vịt, loại điểm dược thảo trà hoa, liền chính là thần tiên quá nhật từ ta từ thành lập Thiên Vấn Tông sau, liền vẫn luôn ở chỗ này bố trí, chỉ hy vọng ngươi sau khi trở về nhìn đến này hết thảy, trở về. Cố Tích Cửu nhướng mày lặp lại. Tích Cửu, ngươi đã từng nói qua, ta ở địa phương chính là ngươi tâm. Về chỗ, chính là ngươi yên vui chi hương, ta đi vào nơi này, may mà ngươi cũng tới nơi này, cuối cùng là ông trời đãi chúng ta không tệ. Cố Tích Cửu hơi rũ con ngươi không nói chuyện, trong lòng lại cười khổ. Nàng tuy rằng thiên tính lãnh đạm, nhưng cũng không phải thật sự thích thế ngoại đào nguyên chỗ, chẳng qua là năm đó Long Tích thường thường hướng tới dường như nói đến, nàng cũng liền đi theo hướng tới lên, khi đó hết thảy nàng đều này đây Long Tích yêu. Thích vì tiền đề, mà cố tình áp chế bản tâm ý tưởng. Kỳ thật nàng vẫn là thực thích thành phố lớn sinh hoạt, liền tính thanh sắc khuyển mã, nhưng thắng ở náo nhiệt có nhân khí. Nàng trong xương cốt vẫn là rất sợ cô độc, nhảy đi câu, ca ca, lên mạng chơi trò chơi những người trẻ tuổi này mê chơi đồ vật nàng đều thích. Nàng không thích uống trà càng thích uống rượu, ngày thường giải khát cũng là uống nước khoáng hoặc là các loại trái cây đồ uống nàng yêu thích kỳ thật cùng. Hắn giống nhau cũng không nhiều, chẳng qua nàng khi đó một lòng muốn đi theo hắn bước chân, mới cưỡng bách chính mình thích rất nhiều đồ vật. Thế cho nên Long Tích vẫn luôn cho rằng nàng cùng hắn là chân chính trí thú hợp nhau, kỳ thật nàng cùng hắn hứng thú thật sự không giống nhau a. Miễn cưỡng trái cây nhiên không ngọt đã từng cho rằng chỉ cần có hắn tại bên người, kia đó là có tình uống nước no, vô luận ở nơi nào nàng đều cam tâm tình nguyện, cho nên nàng mới hướng hắn. Nói giỡn dường như nói qua, ngươi chỗ ở, đó là lòng ta về chỗ. Lúc ấy nàng nói xong câu đó một lòng nhảy không giống như là chính mình, mà hắn đáp lại còn lại là xoa xoa nàng phát, cười cười không nói chuyện. Khi đó nàng cho rằng hắn là trời sinh lãnh tình không tốt với biểu hiện cảm xúc, hiện tại nghĩ đến hắn hẳn là đối nàng câu nói kia khinh thường đi, chỉ là vì ứng phó nàng không trực tiếp phản bác nàng mà thôi. Hắn chỉ đương nàng là hắn vị hôn thê khí quan vật chứa a. Sao có thể thiệt tình yêu? Bằng không như thế nào nhẫn tâm mổ ra nàng trái tim đi cứu mặt khác nữ nhân. Hắn nếu thiệt tình ái nàng, chẳng sợ chỉ có một chút thiệt tình, cũng sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Hắn có lẽ có cái gì lý do khó nói, nhưng này đều không phải như vậy phản bội lý do. Nàng chỉ có một lòng, bị hắn mổ ra kia một khắc, nàng cùng hắn chi gian liền hoàn toàn xong rồi. Hắn cũng nên không phải ái nàng, nhiều nhất cũng chính là có điểm thích, nhưng điểm này thích ở trong lòng hắn cũng là không đáng giá một đồng tiền. Hắn hiện tại như thế thâm tình làm ra vẻ, không biết lại tính toán nàng cái gì. Ban đầu ở hắn bên người khi nàng chỉ cảm thấy ấm áp yên ổn, hiện tại hắn ôm lấy nàng eo, nàng lại cái gì cảm giác cũng không có, có chỉ là phòng bị. Nguyên bản kiếp trước nàng cùng hắn một mạng để một mạng, nàng đã không hận hắn, nhưng hiện tại rồi lại hình như có hận ý nhẹ nhẹ chạy dài mà sinh. Dựa vào cái gì hắn làm ra như vậy sự, hiện tại còn dám như vậy miễn cưỡng nàng. Nàng trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên cười cười, rốt cuộc mở miệng, Long Tông Chủ, ngươi đại khái nhận sai người. Long Tư già hơi hơi cứng đờ, nhìn nàng, nhận sai người. Long Tông Chủ như thế đối Tích Cửu, làm Tích Cửu thật là sợ hãi, nhưng Long Tông Chủ theo như lời này đó, ta cũng không biết, ta tưởng Long Tông Chủ hẳn là vì mặt khác một nữ tử. Tích Cửu, ngươi cho tới bây giờ còn không nghĩ nhận. Không phải ta không nghĩ nhận, mà là này Tích Cửu phi bỉ Tích Cửu, ta không phải các hạ tìm kiếm vị kia Cố Tích Cửu, vị kia Cố Tích Cửu đã sớm chết. Cái gì? Long Tư già sắc mặt khẽ biến. Cố Tích Cửu thấp thấp cười, hay là ngươi cũng cho rằng ta là mượn xác hoàn hồn? Nàng vươn trắng muốt thủ đoạn đưa tới hắn trước mặt, kia tông chủ không ngại thí nghiệm một chút, ta là nguyên thân vẫn là mượn xác hoàn hồn? Ở thế giới này, mượn xác hoàn hồn cực không dễ dàng, trừ phi những cái đó chân chính yêu ma hoặc là tu luyện thành yêu ác quỷ mới có cái này khả năng. Mà ngày đó Cố Tích Cửu hàm oan mà chết, nàng ở khó chịu dưới có thể hay không trước trở thành ác quỷ, sau đó lại mượn xác hoàn hồn? Đây là Long Tư già mấy ngày nay vẫn luôn cũng đang lo lắng vấn đề, cũng trong tối ngoài sáng dò xét quá nàng rất nhiều lần, nhưng dò xét kết quả làm hắn thất vọng. Trước mắt Cố Tích Cửu chính là nguyên thân. linh hồn cùng thân thể độ cao thống nhất hài hòa, chỉ có nguyên thân. Nguyên hồn mới có thể đạt tới loại này hài hòa độ. Sau đó hắn lại nghĩ đến một cái khác khả năng, cái này cố tích cửu chính là cái kia cố tích cửu, hiện tại cái này là cái kia một lần nữa đầu thai mà sinh chính là, hắn cũng từng âm thầm hỏi thăm vị này nguyên chủ cố tích cửu tính cách, yếu đuối làm người giận sôi. Tuy nói là hoàn cảnh cho phép, nhưng là lấy hắn nhận thức người kia tính cách, nàng vô luận ở vào cái gì hoàn cảnh chung cũng tuyệt đối có thể sống ra chính mình. Tuyệt không sẽ như thế bị khinh bỉ, nếu thật là nàng một lần nữa đầu thai, nàng lại như thế nào sẽ bị khinh bỉ nhiều năm như vậy? Liền bởi vì biết nguyên thân cố tích cửu những cái đó quá vãng, cho nên hắn vẫn luôn không dám thật nhận nàng, âm thầm không ngừng thí nghiệm nàng. Thẳng đến nhìn đến nàng thuấn di, nhìn đến nàng giống như đúc thuật dịch dung, hắn mới xác định là nàng. Tích cửu, ta mặc kệ ngươi là như thế nào đến khối này trong thân thể, nhưng ta biết, ngươi chính là nàng. Bằng không ngươi như thế nào thuấn di thuật dịch dung y thuật, lại như thế nào biết đã từng có một cái nàng. Đó là bởi vì ta một năm trước mơ thấy quá nàng. Cố tích cửu đánh gãy hắn. Ách, nói như thế nào? Một năm trước có một đoạn thời gian, ta thường thường mơ thấy một nữ tử, nàng ăn mặc thực cổ quái. Nàng nói ta cùng nàng cùng tên thật là hợp ý, cho nên nàng tưởng đem nàng một thân bản lĩnh toàn bộ truyền thụ cho ta. Cố tích cửu bắt đầu bịa đặt chuyện xưa. Long tư già không tin, y thuật dịch dung nàng xác thật có thể truyền thụ cho ngươi, nhưng thuấn di thuật lại sao có thể? Đó là nàng dị năng, vô pháp truyền thụ cho người khác. Cố tích cửu cái miệng nhỏ hơi nhấp, kỳ thật thuấn di thuật ta đã sớm sẽ, chỉ là sợ người nhà đem ta đương quái vật, vẫn luôn không dám sử dụng mà thôi. Long tư già, nhưng ngươi hiện tại tính tình cùng đã từng căn bản bất đồng, đảo 10 phần giống nàng. Một người tính cách là sẽ biến. Ta ban đầu chỉ là bị người đè nén xuống, bản tính đều không phải là như thế. Sau lại trong mộng cô tích cửu cô nương cũng vẫn luôn nói ta không thể lại như thế, bằng không chỉ có bị người khi dễ chết phân. Ta bắt đầu thượng không thể tin được, không dựa theo nàng nói tới, sau lại liên tiếp lại ăn rất nhiều lần mệt, mới biết được nàng nói đều là đúng. Ta rút kinh nghiệm xương máu dưới, chỉ có cầu biến, cô tích cửu một phen lời nói dối giải châu tròn ngọc sáng, không nửa điểm sơ hở. Long tư già nhìn nàng sau một lúc lâu, này một phen lời nói ngươi như thế nào vừa rồi không nói. Cố tích cửu thở dài, tích cửu kỳ thật vẫn luôn ở mâu thuẫn việc này, tích cửu lầm nói thiên bẩm, kết quả bị tả thiên sư đuổi sát không bỏ, tích cửu cũng muốn tìm cái an ổn chỗ dung thân, cho nên muốn đem sai liền sai, vậy ngươi vì sao không phải vẫn luôn đâm lao phải theo lao đi xuống, ngược lại lựa chọn hiện tại lúc này nói ra. Đó là tích cửu không nghĩ tới. Long tông chủ đối vị kia cố tích cửu cô nương như thế thâm tình, ta lại giả mạo nàng tới tiếp nhận tông chủ thâm tình hậu nghị, không đành lòng, cho nên nói thẳng ra. Cố tích cửu đối đáp trôi chảy, long tư già đôi mắt nhìn nàng, ánh mắt ẩn ẩn sắc bén. Cố tích cửu thản nhiên nhìn lại hắn, giờ phút này nàng dịch dung đồ vật đều đã xóa, tướng mạo sẵn có gặp người. Tiểu cô nương kia một đôi con ngươi tất cả đều là nghiêm túc, nhìn không ra một tia dị thường. Một lát sau long tư giả rời đi con ngươi, không hề để cái này đề tài, lại nói một câu không tương quan, có nghĩ ăn cá, này trong hồ cá là thanh cá đối, rất giống ngươi thích nhất ăn bốn má lư ngư, ngươi nếu tưởng báo đáp ta, vậy vì ta làm một bàn toàn ngư yến như thế nào? Cố tích cửu, thực phong phú toàn ngư yến, có hầm, có xào, có chiên, có tạc, còn có thịt kho tàu, chẳng qua này một bàn cá đều không phải là cố tích cửu nấu nướng, nàng chỉ làm giống nhau. Xoa tay hầm hè mà nướng một cái không mùi vị cá sau long tư dạ liền không cho nàng lại làm, mà là hắn trực tiếp động thủ. Cố tích cửu ánh mắt hơi ngưng, kiếp trước hắn thừa hành chính là quân tử xa nhà bếp, có thể đa dạng trồng chất mà câu cá, lại trước nay không làm cá, nàng mới là cái kia đầu bếp. Hiện tại hắn nhưng thật ra sẽ làm cá, hơn nữa làm cá thủ pháp cùng nàng kiếp trước giống nhau như đúc, liền xuyến gia vị trình tự đều giống nhau. Xem ra kiếp trước hắn tuy rằng vẫn luôn không có làm cá, nhưng xem nàng làm cũng học xong, nàng đang có chút xuất thần. Trước mắt đưa qua một đôi chiếc đũa, tới, nếm thử tay nghề của ta, hay không hợp ngươi khẩu vị. Cố tích cửu ăn một lát, tư vị thật sự cùng nàng nấu nướng không sai biệt lắm. Phải biết rằng chế biến thức ăn thời điểm, liền tính trình tự gia vị hoàn toàn giống nhau, bất đồng người nấu nướng đồ ăn phẩm vị nói cũng sẽ không tương đồng, luôn là có rất lớn khác nhau. Hai người nấu nướng thức ăn nếu giống nhau như đúc, kia chỉ có một khả năng, đó chính là trong đó một người trăm ngàn thứ mà nếm thử, trăm ngàn thứ thí nghiệm, mới có thể chậm rãi nắm giữ chủ hỏa hậu, làm được cùng mặt khác một người hoàn toàn giống nhau. Xem ra vị này Long Tông chủ ở thế giới này không thiếu luyện cái này kỹ năng cổ tích cửu nguyên bản. Nước lặng tâm cảnh tựa hồ nổi lên một tia gợn sóng, trái tim chỗ sâu trong hình như có tế châm hơi hơi một chát, không tính đau lại bén nhọn trong lòng. Như thế nào? Long Tư già một đôi con ngươi nhìn nàng, đáy mắt ẩn ẩn một tia khát vọng, phảng phất đang đợi nàng một câu khích lệ. Không tồi. Cố tích cửu đưa hắn hai chữ, nói xong lúc sau trong lòng nhảy dựng, giống như nàng lần đầu tiên luyện hảo thủ nghệ sau làm Long Tích nhấm nháp nàng nướng cá, hỏi hắn tư vị thế nào thời điểm, hắn cũng nói này hai chữ. Hiện tại là phong thủy thay phiên xoay, nàng mạc danh một trận bực bội, ăn đến trong miệng cá cũng chưa hương vị. Long Tư già đôi mắt lại hơi hơi sáng ngời, nhìn nàng một cái, ngươi thích ăn liền hảo, kia ăn nhiều một chút. Hết thảy băn khoăn như hôm qua tái hiện, chẳng qua nam nữ nhân vật theo như lời nói trao đổi. Cố tích cửu trong lòng bực bội cảm càng trọng, từ biết Long Tư già chính là Long Tích sau, nàng căn bản không nghĩ lại cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy, cố tình hắn lại chết triền không bỏ Long Tư già đối nàng phòng bị không phải giống nhau thâm, chẳng những điểm nàng huyệt đạo, làm nàng vô pháp vận công, còn vẫn luôn lôi kéo nàng một bàn tay, liền tính câu cá làm cá cũng không buông ra, thà rằng một bàn tay bận việc. Nàng biết hắn là sợ nàng sử dụng thuấn di thuật chạy trốn, nhưng hắn có thể bắt lấy nàng bao lâu? Tổng không thể buổi tối ngủ khi hắn cũng cùng nàng cùng nhau đi. Nàng trong lòng cười lạnh, nàng chỉ cần muốn chạy, ai có thể ngăn được? Vấn đề là đi ra ngoài về sau như thế nào tránh đi vị kia biến thái tả thiên sư là cái rất lớn nan đề nhìn. Long Tư già bộ dáng này, vô luận hắn ôm cái gì mục đích, nhìn qua ngắn hạn nội sẽ không đối nàng bất lợi. Có lẽ nàng nên ở chỗ này nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức thượng mấy tháng tránh đầu sóng ngọn gió lại đi ra ngoài. Nàng một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này, không trung liền chuyển đến một tiếng cười khẽ, thơm quá. Tiếng cười từ tính mờ ảo như lưu động phong. Cố tích cửu thân mình bỗng nhiên cứng lại rồi. Long Tư già lại là sắc mặt biến đổi, tay thuận thế vùng. Đem cố tích cửu xả gần chính mình bên người, sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Không trung mây bay tan đi. Hiện ra một người tới, người nó đứng ở một con tuyết trắng thần thú trên lưng, một thân áo tím theo thiên phong phi dương. Kia thần thú bộ dáng cực quái, tựa lộc phi lộc, tựa mã phi mã, bối sinh hai cánh, trên đầu sinh một chi xoắn ốc dường như sừng, kia sừng cong câu như đao, lóe nhàn nhạt hàn quang. Một sừng thú, người nó sở kỵ thừa cư nhiên là một đầu. Trong truyền thuyết một sừng thú, thật ngầu. Làm nửa ngày người câm thương khung ngọc bỗng nhiên tán thưởng một câu, hắn cư nhiên bắt một đầu một sừng thú làm tòa kỵ. Một sừng thú, trong truyền thuyết thần thú, ngày hành có thể đạt tới vạn dặm, nhưng ngự lôi điện, không phục bất luận kẻ nào quản giáo, không nghĩ tới vị này tả thiên sư cư nhiên cưỡi nó tới. Hắn nhìn qua cực kỳ tiêu sái, kia bộ dáng không giống như là sông thiên vấn sơn, đảo như là đi dạo nhà mình hậu hoa. Viên, thong thả ung dung hạ xuống, bổn tòa nghe hương tới. Có không cộng uống. Hắn thậm chí rất có thành ý mà xách ra một hồ lô rượu lung lay nhoáng lên, bổn tòa nhưng thêm cái rượu. Long Tư già nhìn hắn không nói lời nào, cố tích cửu cũng nhấp cái miệng nhỏ không nói chuyện. Đế phất y lại là cái tự quen thuộc, trực tiếp ở cố tích cửu bên tay phải ngồi xuống. Long Tư già đôi mắt hơi hơi chợt lóe, nói, tích cửu, ngươi ngồi bên kia, ta cùng vị này tả thiên sư tâm sự. Tưởng, cùng cố tích cửu đổi vị trí. Đế phất y ống tay áo phất một cái, giơ tay đem cố tích cửu mặt khác một con tay nhỏ ấn, khẽ cười nói, bổn tọa lỗ tai không điếc, không cần đổi chỗ ngồi cũng có thể nghe được thực thanh, trừ phi Long Tông chủ nói chuyện học kia môi kêu ngô, liền tính môi kêu bổn tọa cũng có thể nghe ra đầy nhịp điệu, Long Tông chủ cứ yên tâm đi. Hắn liếc liếc mắt một cái đầy bàn cá, này đốn nhìn qua thực phong phú, Long huynh, ngươi nấu nướng kỹ thuật tuyệt. Hảo. 3 năm trước đây bổn tòa hưởng qua ngươi nướng BBQ cá sau vẫn luôn nhớ mãi không quên, chỉ tiếc vẫn luôn không cơ hội lại lần nữa nhấm nháp, lần này nhưng thật ra có thể có lộc ăn. Ống tay áo ở trên bàn phất một cái, trước mặt đã xuất hiện một bộ hoàn toàn mới tinh xảo chén đũa, hắn sao khởi chiếc đũa trước gắp một khối cá nướng, phóng trong miệng một nếm, thở dài một tiếng, chính là cái này hương vị. Cố tích cửu, nàng tay trái bị Long Tư già vẫn luôn nắm, tay phải hiện tại lại bị đế phất y ấn, vô luận triệt cái nào đều triệt không trở lại. Long Tư già bàn tay thiên lạnh, mà Đế Phất Y bàn tay ấm áp, một lạnh một nóng ngược lại giống âm thầm phân cao thấp. Đẩy bàn cá nàng mới gắp hai chiếc đũa, cũng chính là vừa mới nếm cái tiên, bụng còn bị đói, hiện tại lại chỉ có thể ở hai đại soái ca giáp công hà nhìn. Hai tay đều không được tự do, nàng tổng không thể thượng chân đi gắp đồ ăn đi. Đế cung chủ giá lâm ta Thiên Vấn Sơn, kia tự nhiên là bồng tất sinh huy, nhưng đế cung chủ nếu tiến đến, nên trước đệ thiệp bái phỏng, cũng làm cho bổn tòa xuất môn nhân đệ tử đón chào, như thế tự tiện xông vào rồi lại vì sao tới. Long tư già bắt đầu làm khó dễ, Đế Phất Y lại không để ý tới hắn, cố tự gắp một cái nấu nướng cá khối đặt ở chính mình mâm, chiếc đũa một chọn, bên trong thứ liền toàn nhảy ra tới, hắn lúc này mới từ từ ăn hạ, lại tán một tiếng, hảo cá. Lại nhìn cô Tích Cửu liếc mắt một cái, tựa hồ có chút buồn bực, cố cô nương vì sao không ăn, sợ Long Tông chủ cho ngươi hạ độc. Cô Tích Cửu, phiền toái tôn giá nâng một chút tôn tay. Cô Tích Cửu ngón tay ở hắn lòng bàn tay cử động một chút. Ách, xin lỗi. Đế Phất Y rốt cuộc giơ tay buông ra nàng, lại nhìn Long Tư Giả liếc mắt một cái. Long Tông chủ vì sao vẫn luôn nắm chặt vị cô nương này tay? Chẳng lẽ là sợ nàng chạy trốn? Lần đó ở khải trên sân thượng không cố cô nương bỗng nhiên mất tích, quả nhiên là Long Tông chủ đem người kiếp tới, làm hại bổn tòa còn muốn ngàn dặm buôn ba tới đây tìm người. Long Tư Giả, cái nổi này khấu đến hảo, làm hại hắn vô pháp phản bác. Cô Tích Cửu tuy rằng lúc ấy ở nhảy lên Long Tư Giả tòa kỵ kia một khắc thuấn di, có muốn cho Long Tư Giả bối nổi hiểm nghi, nhưng đã trải qua này một loạt sự kiện sau, lại nghe Đế Phất Y nói như thế, nàng cảm thấy có chút buồn bực. Vị này Tả Thiên Sư biết rõ là nàng chính mình trốn, còn liên tiếp bị hắn bắt được, hiện tại đem hắc hoa trắng trợn táo bạo mà khấu ở Long Tư Giả trên đầu là cái gì mục đích? Nàng khẽ cau mày, đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, Long Tư Giả nắm nàng thủ đoạn ngón tay căng thẳng, truyền âm lại đây, không thể thừa nhận chính mình đào tẩu, bằng không vô luận hay không thiên bẩm đệ tử, đều đem đã chịu khốc liệt trừng phạt, 89/10 sẽ bị đánh gãy sở hữu gân mạch thành phế nhân. Như vậy nghiêm trọng, này yêu nghiệt lúc ấy bắt nàng trở về khi nhưng không có nói. Chẳng lẽ là chờ tới rồi khải sân thượng lại cho nàng tới cái tàn nhẫn, bị chắc giả đào tẩu sẽ chịu trừng phạt. Kia bắt cóc bị trắc giả người đâu, hay không cũng sẽ chịu trừng phạt. Cô Tích Cửu trong đầu hiện lên này nghi vấn. Long Tư Giả rốt cuộc cùng nàng cộng sự nhiều năm, vẫn là cực kỳ hiểu biết nàng tính tình. Giờ phút này xem nàng một ánh mắt là có thể đoán được nàng suy nghĩ, trong lòng ấm áp. Lại lần nữa truyền âm qua đi, không ngại, hắn vô pháp đem bổn tọa thế nào. Nhiều nhất ta đáp một ít dược thảo làm bồi thường. Đế Phất Y ngón tay nhẹ gõ một chút cái bàn, cười như không cười nhìn Long Tư Giả. Long Tông chủ, ngươi tuy rằng địa vị tôn sùng, nhưng nếu tại đây đại lục hôn phải tuân thủ này đại lục quy củ, ngươi bắt cóc bị trắc thiên bẩm giả chính là phạm vào quy, nên lánh cái gì trừng phạt các hạ hẳn là hiểu rõ bái. Long Tư Giả sắc mặt lạnh lùng, này không cần ngươi nhắc nhở, đãi chuyện này qua đi, ta sẽ tự đi đến thánh tôn chỗ lánh phạt. Nhưng thật ra các hạ, tự tiện xông vào ta Thiên Vấn Sơn, kia nhưng phạm vào ta Thiên Vấn Tông quy tắc. Ách, kia phạm vào quy tắc sẽ như thế nào? Nặng thì xử tử, nhẹ thì phế bỏ toàn thân công phu. Long Tư Giả âm điệu càng lãnh, Đế Phất Y ống tay áo mở ra, ân, có thể, trước đánh quá ta lại nói. Long Tư Giả một nghẹn, cười lạnh, đế cung chủ thật muốn tại đây Thiên Vấn Tông trong vòng động thủ. Kia dung bổn tòa trước nhắc nhở một câu, phàm là tự tiện xông vào Thiên Vấn Tông giả, Thiên Vấn Tông tắc không cần dựa theo tinh nguyệt đại lục quy củ tới đơn đả độc đấu, là có thể kết trận chống đỡ xử trí xâm nhập giả. Đế cung chủ thật cho rằng đơn thương độc ma có thể xông qua Thiên Vấn Tông các đệ tử sở kết chi trận? Đế Phất Y thở dài, ngô, có lẽ sấm bất quá, bổn tòa không nghĩ tới đường đường Long Tông chủ là muốn quần ẩu. Long Tư Giả, hắn khuôn mặt tuấn tú ẩn ẩn phát thanh, quần ẩu chiến thuật hắn trước nay khinh thường với sử dụng. Nhưng vì cô Tích Cửu hắn cũng chỉ có thể bác đánh cuộc. Hắn ngón tay kết cái đạm lục sắc, pháp quyết, nhàn nhạt nói, bổn tòa chỉ cần bắn ra cái này tín hiệu, hộ sơn đại trận liền sẽ lập tức khởi động. Đế cung chủ muốn hay không thử một lần? Đế Phất Y đôi mắt hơi hơi lóe sáng, chậm rãi đứng lên, kỳ thật bổn tòa rất muốn thử một lần. Long Tư Giả, hắn một liều đang muốn bắn ra triệu hoán pháp quyết, lại không ngờ Đế Phất Y lại ngồi trở về, nhưng bổn tòa thật muốn ra tay, thế tất máu chảy thành sông. Bổn tòa rốt cuộc cùng Long Tông chủ có chút giao tình, luôn có chút không đành lòng trận này giá bổn tòa không nghĩ đánh, Long Tông chủ nhưng có hòa bình giải quyết biện pháp. Long Tư già ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, trận này giá hắn cũng không nghĩ đánh. Nói thật, hắn tuy rằng cùng vị này Tả Thiên Sư liên thủ phá quá địch, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không thăm dò vị này đế cung chủ chân chính thực lực. Vị này cung chủ đánh nhau lên, tựa hồ là ngộ nhược tắc nhược, gặp mạnh tắc cường. Hắn cùng người đánh nhau thời điểm, tựa hồ tổng hội so đối phương cao hơn nho nhỏ một đoạn, không nhiều không ít, đúng là một cái có thể thống khoái đánh nhau chừng mực, có thể đánh cái trời sụp đất nước, nhật nguyệt vô quang. Cuối cùng hắn tổng có thể đem đối phương đánh thành đầu heo, làm người lại không dám trêu chọc hắn người như vậy làm bằng hữu thực hảo, làm địch nhân quá bi thôi, bởi vì có khả năng sẽ bị hắn tính kế. Chết, bổn tòa có thể không truy cứu các hạ tự tiện xông vào chi tội, nhưng có cái điều kiện. Long Tư già rốt cuộc chiếm chủ đạo. Điều kiện gì? Thả nặng, vẫn là không truy cứu ngươi kiếp người chi tội. Đế Phất Y cười khẽ, ánh mắt ẩn ẩn sắc bén, giơ tay tự rót một chén rượu, nhẹ suýt một ngụm. Ngươi nơi này cá không tồi, thủ nghệ của ngươi cũng trước sau như một hào, bổn tòa thực vui vẻ. Duy nhất không vui chính là không có rượu ngon, nghe nói Long Tông chủ đã từng nhưỡng quá một loại rượu vì say càn khôn. Có lẽ ta hoàn toàn vui vẻ là có thể đáp ứng Long Tông chủ nửa cái điều kiện. Long Tư già, Cố Tích Cửu dùng xem xà tinh bệnh ánh mắt nhìn thoáng qua Đế Phất Y. Hắn đây là ở công nhiên tác hối a. Tuy rằng tác chỉ là một đốn rượu, nhưng cũng có điểm làm người hủy tam quan. Còn có, nàng như thế nào cảm giác này Đế Phất Y hành vi có điểm cổ quái a. Như là có điểm ghen cố ý tìm tra bộ dáng. Cố Tích Cửu bỗng nhiên nhớ tới, đoạn tụ vừa nói, trong lòng vừa động. Hay là vị này Tả Thiên Sư cùng Long Tư già cũng có cái gì không thể nói tình tố. Cho nên nhìn đến Long Tư già đối nàng hảo, hắn liền giấm. Xem ra này Tả Thiên Sư chiếm hữu dục không phải giống nhau cường đại, chẳng những yêu thầm vị kia thánh tôn, còn đối Long Tư già có tình giống nhau cổ đại chơi đam mỹ luyến nhiều giác luyến nhiều nhất, chưa chắc chuyên tình với một người. Có lẽ đối với Tả Thiên Sư tới nói, thánh tôn là hắn yêu thầm nhưng không dám khinh nhờn nhân vật, mà Long Tư già còn lại là cùng hắn cùng cấp, có thể nghĩ cách đuổi tới tay Cố Tích Cửu ở trong lòng tinh tế qua một lần hai người kia đối thoại cùng với từng người thái độ, càng cảm thấy đến chính mình này suy đoán đáng tin cậy. Bọn họ vừa nghe chính là đã sớm nhận thức, Tả Thiên Sư còn thí nghiệm quá Long Tư già, hai người còn cùng nhau ăn qua cá uống qua rượu. Cố Tích Cửu nguyên bản đối Đế Phất Y như thế chấp nhất đem nàng lộng trở về làm thí nghiệm có chút buồn bực, hiện tại bỗng nhiên liền minh bạch, hắn khẳng định là cùng Long Tư già có một chân, hiện tại nhìn đến Long Tư già đối nàng nhớ mãi không quên, làm hắn ghen tuông mọc lan tràn, cho nên mới xả như vậy cái quang minh chính đại lý do đối nàng đuổi sát không bỏ, nhất định là tưởng giết chết nàng, lấy tuyệt hậu hoạn. Đúng rồi, hắn còn lừa dối một thiên cùng nàng định quá thân ngôn luận, lúc ấy đem nàng lôi không được, hiện tại ngẫm lại cũng rốt cuộc minh bạch mục đích của hắn. Nàng nếu trở thành hắn vị hôn thê, liền không thể lại cùng Long Tư già có liên lụy, như vậy nàng vô luận có chết hay không, Long Tư già đều không có bất luận cái gì hy vọng. Như vậy thoạt nhìn, nàng sở dĩ như vậy xui xẻo là bởi vì trong lúc vô ý tại đây hai tôn thần chi gian đương một hồi tiểu tam đánh một hồi nước tương, đầu má, lại không phải nàng tự nguyện. Cố Tích Cửu ẩn ẩn phát giác vị này Tả Thiên Sư ánh mắt nhìn rất nhiều lần nàng cùng Long Tư già tương dắt tay, xem một lần ánh mắt vi diệu một lần, làm nàng phía sau lưng lông tơ dựng lại dựng. Nàng quyết đoán bắt đầu hướng hồi chịu chính mình tay, cùng sử dụng thượng đặc thù phương pháp thoát thân. Bất đắc dĩ Long Tư già đối nàng con đường tinh thục, hơn nữa nàng cùng hắn công lực kém quá nhiều, nàng ngẫu nhiên dùng đặc thù biện pháp có thể xuất kỳ bất ý rút về tới. Nhưng một khi Long Tư già phòng bị nàng, lại tưởng bất động thanh sắc rút về vậy so lên trời còn khó. Đế Phất Y ống tay áo bỗng nhiên xuống phía dưới một rũ, ống tay áo đáp ở Cố Tích Cửu vai phải thượng, một cổ lực lượng như điện lưu nháy mắt tự Cố Tích Cửu vai phải truyền vào, theo nàng gân mạch trực tiếp truyền tới nàng vẫn luôn bị Long Tư già nắm chặt trên cổ tay. Long Tư già chấn động, như bị điện lưu đánh trúng, bàn tay buông lỏng. Cố Tích Cửu thủ đoạn rốt cuộc thoát vây, nàng lập tức nước chảy lui về phía sau vài bước, dự bị rời xa hai đại thần gió xoáy khu. Nàng tưởng thuấn di mà đi, nhưng đáng chết, nàng thuấn di thuật lại không nhạy, không cần hỏi, là vị này Tả Thiên Sư đảo quỷ. Có lẽ chính mình lần trước thuấn di thuật không nhạy cũng là hắn ở pha dối nàng, đang muốn lại cân nhắc, thủ đoạn căng thẳng, đã bị Đế Phất Y dắt lấy, hắn đem nàng kéo đến bên người ngồi xuống, đừng nóng vội đi, bồi chúng ta hai cái uống một chén. Lần này Cố Tích Cửu ngồi ở hắn bên tay phải, mà Đế Phất Y cùng Long Tư Già bàn vị dựa gần Long Tư Già sắc mặt hơi đổi, định đứng lên làm điểm cái gì, nhưng Đế Phất Y bàn tay ở hắn đầu vai nhấn một cái, lại đem hắn ấn hồi nguyên tòa, yên tâm, bổn tòa sẽ không đối nàng bất lợi, chỉ biết việc công xử theo phép công mà thôi. Vậy ngươi nói đáp ứng ta nửa cái điều kiện là cái gì? Long Tư Già cũng không tốt lừa dối, hắn trực tiếp dò hỏi hắn nhất quan tâm. Rất đơn giản, bổn tòa tuy rằng chức trách nơi không thể làm việc thiên tư, nhưng mang nàng thí nghiệm xong sau, nàng nếu phi thiên bẩm đệ tử, bổn tòa cũng sẽ không phế nàng công lực, chỉ đem nàng thả xuống ám hắc rừng rậm có thể. Cũng hoặc là bổn tòa không đem chuyện của ngươi đăng báo, làm ngươi không cần tiếp thu thánh tôn trừng phạt. Ngươi tuyển cái nào? Long Tư Già cười lạnh, nàng bản thân linh lực thấp kém, ngươi phế không phế có gì khác nhau. Nàng bị thả xuống ám hắc rừng rậm giống nhau sống không được tới. Ngươi này nửa cái điều kiện có cho hay không căn bản không khác nhau. Đến nỗi ta bắt cóc người sự, không cần các hạ giúp ta giấu giếm, ta tự lãnh phạt. Không cần đem chuyện này tính ở ngươi hứa hẹn trong vòng. Hắn đây là đem sở hữu cơ hội đều nhường cho nàng. Không, nàng không cần hắn này phân ân tình. Lại nói hắn càng như vậy hộ vệ nàng, vị này biến thái tả thiên sư liền sẽ càng ghen. Nàng bị phá hôi khả năng tính liền lớn hơn nữa. Cố Tích Cửu xích mà cười, chuyện của ta không cần bất luận kẻ nào vì ta chịu trách nhiệm, cũng không cần bất luận kẻ nào vì ta cầu tình. Huống chi tả thiên sư đại nhân theo như lời điều kiện này cũng từng đáp ứng quá Tích Cửu, hiện tại lại lấy ra tới một lần nữa trở thành tân điều kiện không hảo đi. Đế Phất Y nghiêng đầu cười như không cười nhìn nàng, bổn tòa khi nào đáp ứng ngươi, người này sẽ không nhanh như vậy liền không nhận chướng đi. Cố Tích Cửu ngưng mi, ngày hôm qua nàng một câu còn chưa nói xong, đã bị Long Tư Già trực tiếp cắt đứt, ngày hôm qua nàng làm giấc mộng mà thôi. Hảo, đế cung chủ, ngươi kia nửa cái điều kiện quá hà khắc, ta muốn lại thêm một cái. Nói, nàng nếu không phải thiên bẩm đệ tử, ngươi không phế nàng công lực đem nàng thả xuống ở trong tối khu rừng đen nội, bổn tòa muốn đi cùng nàng cùng nhau đi trước. Đế Phất Y cười, thanh âm hơi lạnh, kia ám hắc rừng rậm tuy rằng quỷ bí khó lường, nhưng bằng ngươi ta công phu, tưởng từ bên trong sấm cái qua lại vẫn là không có gì khó khăn. Ngươi tùy nàng cùng nhau đi vào, kia này trừng phạt còn như thế. Nào kêu trừng phạt, này nếu truyền ra đi, chỉ sợ khó có thể phục chúng. Ngươi làm mặt khác đã từng bị thả xuống ám hắc rừng rậm giả thiên bẩm đệ tử như thế nào nhắm mắt. Hắn giơ tay lại rót một chén rượu, thiển nhấp một ngụm, thanh âm càng đạm. Giả mạo thiên bẩm đệ tử vốn là tử tội, sở dĩ lựa chọn thả xuống ám hắc rừng rậm cũng chỉ bất quá là cho bọn họ một đường mạng sống cơ hội mà thôi. Có thể sống sót vạn chung vô nhất, như thế mới có vẻ công bằng, mới sẽ không bị người sở lên án. Nếu mỗi một cái giả mạo người đều có một vị tuyệt đỉnh cao thủ cùng đi vào, kia này trừng phạt còn có gì ý nghĩa? Long Tư Già, Cố Tích Cửu âm thầm cầm quyền, này biến thái nói như vậy đường hoàng, kỳ thật vẫn là tưởng giết chết nàng đi. Thật đúng là hảo cường chấp niệm. Long Tư Già sắc mặt hơi hơi tái nhợt, thật sự không thể lại có sở châm trước. Đế Phất Y nhìn hai người, thở dài, như vậy đi, xem ở ngươi ta giao tình phân thượng, bổn tòa sẽ không đem nàng thả xuống ở trong tối khu rừng đen chỗ sâu nhất, đem nàng thả xuống ở tam phong dưới như thế nào. Hai phong dưới, lấy nàng bản lĩnh có thể từ hai phong dưới xông ra tới đã là kỳ tích. Long Tư Già cò kè mặc cả, Đế Phất Y ngón tay ở trên bàn một gõ, kia này giao dịch vẫn là hủy bỏ bãi, không cần nói chuyện. Hắn làm bộ dục đứng lên, Long Tư Già ám hít một hơi theo tiếng, kia liền y ngươi, tam phong dưới. Đế Phất Y cười, cười xuân phong mãn diện, đó chính là, hảo, chúng ta ăn cá uống rượu, ngươi, say càn khôn, có thể lấy ra tới, hôm nay chúng ta không say không về. Chập, ta còn có một điều kiện. Long Tư Già mở miệng, còn có. Đế Phất Y nhướng mày, Long Tông Chủ, ngươi không cảm thấy ngươi điều kiện nhiều chút? Không cảm thấy. Long Tư Già mặt vô biểu tình, ngươi như có thể đáp ứng ta cái này, bổn tòa sẽ lại thân thủ vì ngươi sửa trị một bàn toàn ngư yến. Đế Phất Y thở dài, ngươi có thể nói xem. Lại thí nghiệm nàng khi, xin đừng lại công khai, tư chắc nhưng rồi. Cố Tích Cửu 100% sẽ không thông qua cái kia thí nghiệm, Long Tư gia không nghĩ làm nàng ở trước mắt bao người xấu mặt, nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, nguyên bản liền vận mệnh nhiều nhấp nhô, hiện tại thật vất vả mới bằng vào nàng chính mình bản lĩnh đạt được một ít danh vọng, nếu trước mặt mọi người bị nói là hàng giả, chỉ sợ hình tượng nhân khí sẽ xuống dốc không phanh, đối nàng cũng là một hồi không nhỏ đả kích. Tư chắc, Đế Phất Y nhìn Cô Tích Cửu liếc mắt một cái, cười như không cười, bổn tòa sợ nàng có phê bình kín đáo, nàng hòa giải bổn tòa có thù oán, sợ bổn tòa sợ chắc bất công. Long Tư giả cứng lại, khụ một tiếng nói, sẽ không, ta thế nàng bảo đảm, nàng sẽ không, còn có ngươi thí nghiệm thuật ta còn là thực tin đến, sẽ không làm lỗi. Đế Phất Y cười, vẫn là Long Huynh hiểu biết ta. Lại nhìn về phía Cô Tích Cửu, ngươi nói như thế nào? Hắn đây là phải đáp ứng. Long Tư giả trong lòng vui vẻ, gấp hướng Cô Tích Cửu xử cái ánh mắt. Hắn cùng nàng luôn luôn phối hợp ăn ý, như ở di vãng, Cô Tích Cửu sẽ theo hắn nói phong tới nói. Nhưng lần này Cô Tích Cửu lại phảng phất không thấy được, nàng bưng lên chén rượu nhấp một ngụm rượu, sau đó nhàn nhạt mở miệng, nếu muốn chắc hà tất muốn lén lút, thắng liền thắng cái quang minh chính đại, thua liền thua cái rõ rõ ràng ràng. Ta không thèm để ý bất luận kẻ nào ánh mắt. Nàng như vậy cách nói hiển nhiên đại ra hai người kia ngoài ý muốn, Long Tư gia nôn nóng, Tích Cửu. Đế Phất Y đốn một lát, ánh mắt ngưng ở tại trên người nàng, ngươi vẫn là không tin bổn tọa. Cô Tích Cửu cười ngạo nghễ, thanh âm lại lãnh đạm, không sao cả tin hay không, ta chỉ là cầu cái minh bạch mà thôi. Long Tư gia đôi mắt lại hơi hơi sáng ngời, đây mới là hắn nhận thức Cô Tích Cửu, có đảm đương, không sợ bất luận kẻ nào ngôn, sống được dứt khoát minh bạch. Đế Phất Y nhìn nàng, ngươi không hối hận? Cô Tích Cửu khẽ nhếch cằm, đương nhiên, ta người này luôn luôn chính là dám làm dám chịu, cho nên, các hạ này toàn ngư yến là ăn không được. Đế Phất Y, Long Tư gia trong lòng rồi lại là ấm áp, nàng là không nghĩ làm hắn chịu ủy khuất sao? Tích Cửu, kỳ thật liền một hồi toàn ngư yến mà thôi. Cô Tích Cửu thở dài, ta không nghĩ làm ngươi vì ta đối người thấp hèn, ngươi trong lòng ta hẳn là vẫn luôn là kiêu ngạo. Long Tư gia đôi mắt càng sáng, hắn trả ra rốt cuộc đả động nàng, rốt cuộc không hề lạnh như băng mà phủ nhận. Hắn liền biết nàng vẫn là yêu hắn, giống đời trước giống nhau, không đành lòng xem hắn chịu ủy khuất. Hắn khi đó thoáng chịu điểm ủy khuất, nàng liền so với hắn chính mình còn phải tức giận, trăm phương nghìn kế muốn vì hắn đem bãi tìm trở về. Đúng rồi, Tả Thiên Sư đại nhân muốn uống kia cái gì, say càn khôn, rượu đâu? Cô Tích Cửu dò hỏi. Long Tư gia nói, ta đây liền đi lấy. Đi rồi hai bước, lại dừng lại. Xoay người nhìn Cô Tích Cửu, rõ ràng có chút không yên tâm. Cô Tích Cửu cười, không yên tâm ta, ta đây cùng ngươi cùng đi. Đứng lên, nàng mới vừa đứng lên, bàn tay liền bị người đè lại. Đế Phất Y cười nhạt, lấy cái rượu mà thôi, còn dùng đến hai người cùng đi. Hắn khóe môi ý cười như rượu, trong ánh mắt lại hình như có chút lạnh lẽo. Cô Tích Cửu trong lòng cười lạnh một tiếng, đây là dấm đi. Tức chết ngươi cái tử đoạn tụ. Đế Phất Y nắm nàng thủ đoạn nắm có chút khẩn, cô Tích Cửu tự biết cũng tránh không thoát, liền xua xua tay, Long Tông Chủ, ngươi thỉnh chính mình đi lấy đi. Vị này Tả Thiên Sư đại nhân đại khái là sợ chúng ta tư bốn, cho nên chế chú ta. Long Tư giả cứng lại, nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, nàng nếu đã đáp ứng đi làm thí nghiệm, các hạ hẳn là sẽ không lại khó xử nàng. Đế Phất Y thanh âm mơ hồ, bổn tọa tạm thời không muốn vì khó nàng. Bất quá ngươi lại rong dài nói liền khó nói, vì thế Long Tư giả quả nhiên không rong dài, xoay người đi. Cô Tích Cửu vẫn luôn nhìn Long Tư giả bóng dáng, ánh mắt ẩn ẩn phức tạp, thủ đoạn chợt căng thẳng, cô đến nàng có chút đau. Cô Tích Cửu ngoái đầu nhìn lại, tránh một tránh, các hạ nắm đau ta. Đế Phất Y bàn tay lược tùng buông lỏng, cũng không buông ra nàng, bảo bối nhi, ngươi thủ chuẩn vị hôn phu cùng nam nhân khác tán tỉnh không hảo đi. Đương bổn tọa là chết. Cô Tích Cửu khóe môi một trọn, cung chủ thật đương Tích Cửu là ngốc tử, các hạ theo như lời, hôn ước căn bản chính là giả. Nói như thế nào? Cô Tích Cửu ánh mắt ở hắn chỉ gian một lượt, hắn ngón út thượng còn mang theo kia cái màu đen nhẫn, nhàn nhạt phát ra u quang. Các hạ sở mang hắc nhẫn căn bản không phải cái gì đính hôn tín vật, mà là tóc đen cổ giới. Đế Phất Y nhìn nhìn trên tay nhẫn, lại nhìn một cái nàng, cười, bảo bối nhi, ngươi hiểu thật không ít. Bất quá, ngươi gặp qua ai làm cho tóc đen cổ giới là mặc ngọc? Nó nếu là ngươi theo như lời nhẫn, kia nó chẳng phải là chính là tóc đen bệnh. Nào biết không phải các hạ làm cho thủ thuật che mắt. Cố Tích Cửu lãnh chào, Đế Phất Y thở dài, xem ra việc hôn nhân này bổn tòa nếu không tìm ra mặt khác kia chiếc nhẫn nói, ngươi là không chịu thừa nhận. Cố Tích Cửu tự rót một ly trà, thanh âm so trà càng đạm, nguyên bản chính là giả, ngươi muốn ta thừa nhận cái gì? Là bởi vì Long Tư giả. Đế Phất Y thanh âm hơi hơi lạnh cả người. Cố Tích Cửu cười cười không nói chuyện. Lúc này, không nói lời nào chẳng khác nào cam chịu. Đế Phất Y đỉnh mày nhẹ tụ, thanh âm lạnh xuống dưới, ngươi cùng hắn không có khả năng. Đầu má, rốt cuộc lộ ra đuôi cáo tới đi. Ta cùng hắn không có khả năng, ngươi cùng hắn liền khả năng. Cố Tích Cửu cầm trong tay chén rượu thản nhiên vừa chuyển, hỏi lại một câu, ách, đúng không? Nàng lại cười một cái, kỳ thật liền tính các hạ theo như lời hôn ước là thật sự, chúng ta cũng không quá khả năng. Ta nếu là thiên bẩm đệ tử, ta hai năm nội tuyệt không sẽ bước vào ám hắc rừng rậm một bước. Ta nếu không phải, đại khái mạng nhỏ cũng sẽ ném ở bên trong, ra tới khả năng tính cơ hồ không có, này hôn ước làm theo không thành lập. Cho nên ta cùng với các hạ này hôn ước có cũng cùng với vô, căn bản không cần để ý. Đế Phất Y nhìn nàng ánh mắt hơi hơi lập lòe, ngươi thực bài xích này hôn ước. Cố Tích Cửu cũng không phủ nhận, không tồi. Đế Phất Y, hắn cười, ngươi cũng biết trên đời này nhiều ít nữ tử muốn gả cho bổn tòa mà không thể được. Cố Tích Cửu cũng cười, kia chúc mừng các hạ giá thị trường như thế hảo, các hạ có thể ở những cái đó nữ tử bên trong tận tình lựa chọn thích ý nữ tử cưới chi làm vợ. Cố Tích Cửu cũng cười, kia chúc mừng các hạ giá thị trường như thế hảo, các hạ có thể ở những cái đó nữ tử bên trong tận tình lựa chọn thích ý nữ tử cưới chi làm vợ. Đế Phất Y lại lần nữa bị nàng nghẹn lại, nhìn nàng ánh mắt có chút khó lường. Long Tư già trở về không? Phải giống nhau mau, cũng chính là nhị ba phút công phu hắn cũng đã quay lại, đem một cái huyết hồng bình rượu đặt lên bàn, này đó là say càn khôn, mấy chục năm mới có thể nhưỡng này một vò, đế cung chủ chậm dùng. Lại đem mặt khác một lọ tử đỏ thâm chi vật đặt ở Cố Tích Cửu trước mặt, nhà, đây là ngươi ái uống hồng rượu nho. Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi vừa động, nàng xác thật ái uống rượu nho, nàng trước nay đến thế giới này sau, đã thật lâu không nếm đến cái này, hiện tại nhìn đến xác thật có chút tưởng niệm. Nàng đôi mắt hơi lượng, cười cười, nhan sắc không tồi, ta nếm nếm. Đang muốn đem kia thịnh phóng rượu nho thủy tinh bình mở ra, bỗng nhiên một đạo tím đậm ống tay áo lóe chợt lóe, Cố Tích Cửu trong tay không còn, rượu nho hư không tiêu thất. Có ý tứ gì? Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn phía kia đầu sỏ gây tội, các hạ đây là? Nàng rượu nho chính là bị Đế Phất Y một tay áo cấp huy đi. Đáng giận, nàng thậm chí còn không có ngửi được hương vị. Đế Phất Y thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay trống rỗng nhiều một cái mỏng thai bình ngọc, tùy tay đặt ở Cố Tích Cửu trước mặt, ngươi cái tiểu hài tử uống cái gì rượu, uống cái này bãi. Hắn này bình ngọc phóng còn lại là thuần khiết kéo nước, nghe khí vị cư nhiên còn thực không tồi. Tiểu hài tử nhất định ai uống. Không nghĩ tới vị này cao cao tại thượng tả thiên sư trên người cư nhiên mang theo hống hài tử đồ vật. Đế Phất Y lại hướng Long Tư già vẫy vẫy tay, tới, Long Tông chủ, chúng ta uống rượu. Một trưởng huy rớt bình rượu bùn phong, kia rượu hương khí lập tức phiêu tán ra tới. Đế cung chủ, này kiểm tra thế nào thời điểm tiến hành? Cố Tích Cửu đột nhiên hỏi một câu. Ngày mai bãi, hôm nay quá muộn. Cố Tích Cửu gật gật đầu, kia hảo, ngày mai ta cùng ngươi một đạo trở về. Lại nhìn về phía Long Tư Dạ, này say càn khôn liền này một vò. Long Tư Dạ lược hơi trầm ngâm nói, này rượu rất khó ủ, cũng không dễ đến. Cố Tích Cửu ách một tiếng. Một khi đã như vậy, này rượu nên thỉnh vị này đế cung chủ độc hưởng. Còn có này đó cá, cũng không nhiều lắm, dư lại này đó cũng thỉnh đế cung chủ độc hưởng bãi. Đế cung chủ tới đây là khách quý, dù sao cũng phải làm khách quý ăn uống no đủ không phải. Long Tư Dạ, hắn không biết Cố Tích Cửu trong hồ lô muốn làm cái gì, nhất thời không theo tiếng. Đế Phất Y ngón tay nhẹ khấu cái bàn nhìn nàng, ý của ngươi là, vừa rồi đế cung chủ sở nói điều kiện liền chính là uống này say càn khôn rượu, ăn này ca yến, hiện tại hai loại đều toàn, đế cung chủ tự dùng liền có thể. Cố Tích Cửu đứng dậy, chuyển tới Long Tư Dạ bên người, Long Tông chủ, ngày mai ta còn không biết có hay không mệnh trở về. Ngươi không phải nói ngươi này sơn cảnh rất đẹp, không bằng mang ta đi dạo. Cái này đề nghị Long Tư Dạ tự nhiên đáp ứng sảng khoái, Hắn đứng lên, ôn nhu nói, hảo, ta mang ngươi đi dạo. Lại hướng đế phất y lược một ý bảo, đế cung chủ chậm dùng, ta trước. Mang nàng chuyển vừa chuyển, yên tâm, ta sẽ không lại mang nàng đào tẩu, ngày mai chúng ta đúng giờ đến khải sân thượng. Nắm Cố Tích Cửu tay xoay người đi. Đế phất y, hắn bị hoàn toàn lượng ở nơi này. Một trận gió thổi qua, đem trên bàn rượu hào mùi rượu hương vị đưa vào hắn chóp mũi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy này rượu hào quá tanh, mùi rượu quá đạm. Hắn xoay chuyển trong tay chén rượu, nhìn nhìn lại đầy bàn cá, đôi mắt thâm đi xuống.